Chương 161 là người hay là quỷ một ngày này, cũng không có chuyện gì, trong trường học hết thảy như thường. Lão Tôn đi công tác đã trở về, Tôn Khả Khả lén lút gần gũi với Trần Nặc, Lý Dĩnh Uyển tiếp tục xin phép nghỉ, đang chiếu cố Khương Anh Tử. Trương Lâm Sinh yên nguyên trốn học không đến trường học, buổi chiều sau khi tan học, Trần Nặc về đến nhà, ban đêm chuẩn bị đi ra cửa cùng Tôn Khả Khả đến lớp học thêm. Lão tưởng chỗ ấy đoán chừng còn đang giấu giếm lão Tôn đi. Đang rửa mặt, cửa bị gõ. Trần Nặc đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa là hai người đàn ông trung niên. Trong đó có một người đeo huy hiệu biểu tượng quốc gia, xin chào tiểu đồng chí, có thể cùng ngươi nói mấy câu sao? Trần Nặc nhíu mày, chúng ta là cảnh sát, đến xác minh tình huống một chút, chớ khẩn trương, liền là một ít câu hỏi bình thường. Mời vào. Dẫn hai vị cảnh sát nhân dân tiến vào phòng khách trong nhà, cảnh sát cực kỳ theo thói quen quan sát một chút bài trí trong nhà, sau đó thu hồi ánh mắt. Là như vậy. Ngươi biết hàng xóm đối diện nhà ngươi sao? Không tính nhận biết, nhưng gặp qua mấy lần, Trần Nặc trả lời rất bình thường. Có thể nói cụ thể hơn sao? Chớ khẩn trương, ngươi biết bao nhiêu liền nói bấy nhiêu. Một người cảnh sát cầm lên cây bút ghi âm, từng. Hẳn là có hai cô gái cùng ở đi, tuổi không lớn lắm. Cụ thể cũng không biết. Bình thường cũng không liên hệ. Một vị cảnh sát nhân dân tiếp tục ghi chép. Một người khác đứng lên, phản phất cực kỳ tùy ý ở phòng khách đi vài bước, bỗng nhiên nhìn thấy bàn ăn trên bày biện một đĩa sủi cảo đã lạnh. Cảnh sát nhân dân nhìn chằm chằm chiếc đĩa, cái đĩa này, kiểu dáng tự như đĩa trong nhà đối diện. Trần Nặc lập tức đã nhận ra ánh mắt của đối phương, chậm rãi nói, "A, sủi cảo này là tối hôm qua cô bé đối diện đưa tới." "Ồ, ngươi không phải nói cùng các cô gái ấy không quen biết sao?" Trần Nặc nghĩ nghĩ, "Tối hôm qua có người tới cửa quấy rối, mấy tên đàn ông trung niên." "Ừm, cụ thể nói một chút, không phức tạp gì, chính là cảm giác tới cửa đòi nợ, sau đó lại nhao nhao gây chuyện, còn đổ dầu lên tường, giống như là đóng phim." Trần Nặc nói, "Ta đi ra ngoài nhìn thoáng qua, cửa nhà ta cũng bị dính sơn. Những người kia còn dọa hù ta, ta phải nói báo cảnh sát, bọn hắn mới đi. Sau đó ban đêm cô gái ở cửa đối diện liền đến xin lỗi, đại khái là cảm thấy gây thêm phiền toái cho hàng xóm đi, liền đưa ta đĩa sủi cảo này." "Ngươi không ăn à?" Cảnh sát nhân dân tự hồ cực kỳ tùy ý mà hỏi. "À, ta không thích ăn sủi cảo." Trần Nặc lắc đầu. Trong đó có một vị cảnh sát nhân dân đem bản ghi chép viết xong, đưa cho Trần Nặc, "Ngươi nhìn một chút. Nội dung ta ghi chép cùng ngươi nói có hay không giống nhau, nếu như không có vấn đề, làm phiền ngươi ở phía dưới ký tên. Thuận tiện hỏi một chút, có thể nhìn giấy chứng nhận của ngươi một chút sao?" Trần Nặc gật đầu, lấy ra thẻ căn cước của mình cùng thẻ học sinh. "Có thể nói một chút, hôm nay ban ngày ngươi ở đâu sao?" "Ở trường học lên lớp, các ngươi trước khi đến, ta vừa tan học về đến nhà." "À, vậy liền không sao." Thái độ cảnh sát lập tức thả lỏng rất nhiều. Đưa hai cảnh sát đi ra ngoài, Trần Nặc bỗng nhiên hỏi một câu, "Có thể hỏi một chút, cái kia Trương Lệ Na xảy ra chuyện gì sao?" Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, phản phất nhìn thoáng qua nhau, trong đó một người chậm rãi nói, "Chết rồi." Một cái khác, đồng thời, cẩn thận đánh giá biểu cảm của Trần Nặc. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, liên quan đến tình tiết vụ án, chúng ta không thể tiết lộ thêm cái gì. "Bất quá ngươi biết người chết, nói cho ngươi cũng không sao. Còn xin ngươi đừng tiết lộ thêm cái gì ra bên ngoài." Sau khi giao phó xong, hai cảnh sát cáo từ rời đi. Trần Nặc đóng cửa phòng, trở lại phòng khách. Nhìn đĩa sủi cảo ở trên bàn. "Ân. Chết rồi. Chết rồi." Trần Nặc nhíu mày. Trương Lâm Sinh đang trốn tránh Trần Nặc, đây là một loại tâm tình phức tạp và kỳ quái. Sau khi khôi phục trí nhớ, Trương Lâm Sinh nhớ lại toàn bộ chuyện đã phát sinh ở già phong đường tại đêm hôm đó. Sau đó cũng bắt đầu trở nên sợ hãi. Nếu như chỉ là bên trong già phong đường, Trần Nặc đơn thương độc mã đi vào đem Tôn Khả Khả cứu ra, thì cũng thôi đi. Có lẽ sự tình mặc dù ly kỳ, còn không vượt ngoài giới hạn bình thường, có lẽ hắn rất biết đánh nhau, có lẽ hắn có bối cảnh cùng quan hệ, có lẽ hắn cùng Lý đường chủ của già phong đường kia thỏa đàm. Chí ít có chút lý do miễn cưỡng có thể giải thích được, nhưng sau khi biết được ký ức của mình bị người khác thay đổi, Trương Lâm Sinh mới thật sự sợ hãi. Mấy ngày nay, Trương Lâm Sinh quỷ thần xui khiến làm một việc, sau khi hắn trốn học, bắt đầu tự mình tiến hành một cuộc điều tra trẻ con, ngây thơ vụng về, thậm chí có thể là tốn công vô ích. hắn chạy tới già phong đường, không dám quá rêu rao, mà là đeo cái mũ, rất điệu thấp đi dạo ở phụ cận già phong đường. Tại một cửa hàng thuốc lá phía sau già phong đường, làm bộ cùng ông chủ nói chuyện phiếm, biết được một tin tức, sau đêm hôm đó, già phong đường ngừng kinh doanh 3 ngày. Sau đó, nghe nói, vị Lý đường chủ lão đại giang hồ, sụi mất 2 chân. Chuyện này cũng không phải bí mật, trên thực tế, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên tê liệt, trong 1 tháng qua, là chủ đề được bàn tới nhiều nhất trên giang hồ. Liên quan tới điều này, các loại suy đoán đều có người nói là do kẻ thù làm, nhưng càng nhiều người lại bảo, Lý Thanh Sơn làm nhiều việc ác, gặp báo ứng. Rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả tâm tình của Trương Lâm Sinh sau khi biết được tin tức này. Một chuỗi logic quỷ dị hiện lên trong đầu Trương Lâm Sinh được chắp vá hoàn chỉnh. Lý Thanh Sơn bắt cóc Tôn Khả Khả. Trần Nặc đơn thương độc mã xông vào cứu người ra, hơn nữa lông tóc vô thương. Lý Thanh Sơn tê liệt như vậy, già phong đường ngừng kinh doanh 3 ngày. Người trong cuộc, mình, bị xóa đi ký ức, thậm chí sau khi Trương Lâm Sinh cẩn thận quan sát, phát hiện một điều khiến hắn thật sự hoảng sợ, không chỉ chính mình. Liền ngay cả Tôn Khả Khả, phản phất đối với chuyện đêm đó, đều hoàn toàn không nhớ rõ, thiếu niên lâm vào khiếp sợ to lớn. Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là, Trần Nặc này, đến cùng là người hay quỷ. Chương 162 Suối Quẩy. Trương Lâm Sinh trốn học 3 ngày, liền điều tra ra những nội dung này. Sau đó thiếu niên ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết nên làm gì. Nói Trần Nặc không có quan hệ gì với mình đi, nhưng sự tình cùng mình lại nhấc lên một chút quan hệ. Ký ức của hắn bị xóa bỏ. Vạn nhất hắn phát hiện mình khôi phục ký ức. Có thể lại đem mình xóa bỏ lần nữa hay không? Vạn nhất đem mình biến thành đồ đần thì sao? Vạn nhất xóa bỏ không được, có thể diệt khẩu hay không a? Gia hỏa này. Đêm hôm đó bỗng nhiên đem xe gắn máy cho mình mượn chơi. Nói là bạn bè cái gì? Người bạn mới này, hắn rốt cuộc là ai a? Không, hắn đến cùng có phải người hay không a? Không dám đi tới trường học, Trương Lâm Sinh ngơ ngơ ngác ngác, chạy tới nhà Khúc Hiểu Linh. Mới đến dưới lầu, đã nhìn thấy Khúc Hiểu Linh một thân ngồi xổm ở nơi ở bên trên một cái hành lang khác, cô gái xinh đẹp, không trang điểm, con mắt đỏ ngầu, ngồi xổm ở chỗ ấy. Trước mặt là một cái chậu than nhỏ, cô gái cầm trong tay một xấp giấy tiền vàng mã, một bên rơi nước mắt, một bên đem giấy tiền bỏ vào trong chậu than lửa. Trương Lâm Sinh ngây dại, Khúc Hiểu Linh ngẩng đầu, vừa vặn ánh mắt cùng Hạo Nam ca đối diện, cô gái oa một tiếng khóc lên, đứng dậy chạy tới, liền ôm lấy Trương Lâm Sinh. Ngươi 2 ngày này đi nơi nào a? Ta rất sợ hãi a, ta đều sợ chết. Ta làm sao cũng không tìm được ngươi. Ta lại không có số điện thoại của ngươi, ta ngay cả người để nói chuyện cũng không tìm được. Trương Lâm Sinh ngơ ngác ôm cô gái trong ngực, do dự một chút, nhìn chậu than trên mặt đất kia. Cái này là thế nào? Trương Lệ Na, bạn cùng phòng của ta. Chết rồi. Trương Lâm Sinh cũng không nhận ra Trương Lệ Na. Thậm chí hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, trước đó ngược chỉ nghe Khúc Hiểu Linh nói qua cô có một người bạn cùng phòng, cùng với cô đi làm tại KTV kia. Trong trí nhớ, mình hẳn đã chưa gặp qua, có lẽ là thấy qua. Nhưng không ấn tượng. Đại khái là thời điểm trước đó đi tới KTV đón người, có 1-2 lần, đã gặp mặt qua, nhưng lời nói đều chưa nói qua một câu. Khúc Hiểu Linh khóc rất thương tâm, có lẽ phần thương tâm trong đó cũng không chiếm quá nhiều. Càng nhiều ngược lại là xuất phát từ sợ hãi đi. Khúc Hiểu Linh nói liên miên lải nhải, lôi kéo Trương Lâm Sinh ngồi xuống, một bên vừa đốt giấy tiền vàng mã, một bên vừa nói đến. Sớm đã nói với cô ấy, tiền của những người kia căn bản không mượn được, bọn cho vay đều là quỷ hút máu, hơn nữa tiền của họ, là dễ cầm như vậy sao? Cô ấy cũng quá đáng thương. Cha cô là ma cờ bạc, mẹ thì lại có bệnh thận, thời gian dài đều phải nằm trong bệnh viện. Tiền kiếm được đều không đủ tiêu. Buổi tối hôm qua còn bị người ta vây lại trong nhà đòi nợ. Kết quả hôm nay, đám người kia trực tiếp chạy tới công ty náo, quản lý không muốn gây phiền toái, liền nói với cô về sau không cho phép đi làm. Trương Lệ Na quá đáng thương a, cô còn có thể làm gì được? Bản thân để trả a, cũng không còn biện pháp nào khác, nhưng cô cũng đã bán a. Làm nghề này, cùng với bán mình lại có cái gì khác biệt? Cô ngay cả bán mình đều làm, còn có thể làm gì nữa? Tiền a. Là thế nào cũng kiếm không đủ tiêu, trong nhà cô nhiều lỗ thủng như vậy. Ai, sớm nói với cô ấy, tiền của những tên hút máu kia không thể cầm được. kia. Cô ấy chết như thế nào? Chết như thế nào? Ngữ khí của Khúc Hiểu Linh bắt đầu kịch liệt, bị tươi sống bức tử a. Cô gái thở hổn hển, chảy nước mắt, quá đáng thương, thật quá đáng thương. Ta buổi sáng vẫn còn nghe thấy cô ấy ở cửa ra vào cùng hàng xóm chào hỏi nói chuyện. Buổi sáng cô ấy vẫn đang ở nhà chà rửa tường, tối hôm qua những thứ vô nhân tính kia, chạy tới trong nhà đổ dầu. Buổi sáng cô ấy cùng hàng xóm nói chuyện, còn bị chủ thuê nhà nghe được chuyện hung hăng mắng một trận. Buổi chiều những người kia đi tới công ty náo, huyên náo đến mức ngay cả công việc đều ném đi, sau đó. Cô ấy liền chết nha. Liền chết nha. Tòa lầu cao như vậy, cô liền từ trên ban công nhảy xuống. Ngươi biết không, trước khi cô ấy nhảy lầu, còn gọi điện thoại cho ta, cô ấy khóc sướt mướt, nói, cô ấy không còn đường để đi. Thật không còn đường nào để đi. Sống không nổi. Tiền đều không đủ dùng. Ngay cả mình cũng đều bán mất bán qua, còn chưa đủ dùng. Không có đường, thật sự không có đường. Ta lúc ấy ở bên ngoài, sốt ruột an ủi nàng, bảo cô ấy đừng khóc. Ta còn muốn đi mua một ít đồ ăn trở về, ban đêm an ủi cô ấy một chút, thật không nghĩ đến, sau khi cô ấy cúp điện thoại, qua không bao lâu, liền nhảy lầu. Lầu cao như vậy, cô ấy liền từ ban công nhảy xuống, nghe nói rơi xuống ngay cả dáng người cũng không còn. Khúc Hiểu Linh nói đến đây, khóc không thành tiếng. Cô ông Trương Lâm Sinh khóc một lát, mới chậm rãi bình phục lại. Lúc này, ở xa một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, thật xa trông thấy Khúc Hiểu Linh liền lớn tiếng nói, ai? Ai? Ai? Ngươi đốt cái gì đâu? Trên lỗ tai của người này kẹp một điếu thuốc, mặc một chiếc áo khoác, dưới nách còn kẹp một cái túi da, lão đảo đi tới. Khúc Hiểu Linh biến sắc, thấp giọng đến, không xong, là chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà đi tới, nhìn thấy chậu thang, lập tức sắc mặt càng khó coi hơn, bỗng nhiên nâng lên một cước, liền đem chậu thang đạp lăn. Thật mẹ nó suối quẩy, lão tử đem phòng ở cho các ngươi thuê. Quả thực là gặp vận đen tám đời. Leng keng một tiếng, chậu thang bị đá ra thật xa, ngọn lửa bên trong tứ tán, một nửa tiền giấy tản mát bốn phía. Chủ thuê nhà chạy tới, ba cước hai cước dẫm diệt, quay đầu liền mắng, chuyển. Ngươi cũng tranh thủ thời gian chuyển đi. Mẹ nó. Lão tử thật xui xẻo, liền biết các ngươi loại người này là không đồ tốt, mẹ nó chỉ cho ta thêm phiền phức. Vấn đề này làm lớn như thế, về sau phòng này của ta còn cho thuê thế nào nữa, con mẹ nó ngươi còn ở nơi này hóa vàng mã. Hóa vàng mã đúng không? Ngại hàng xóm khu phố này biết chuyện chưa đủ nhiều hay sao? Ngươi có muốn cầm cái chiên đi? Đi đầy đường gõ một lần a, để người ta đều biết, phòng này có người chết a. Chương 163 quy củ giang hồ. Sắc mặt chủ thuê nhà dữ tợn, chửi ầm lên. Trương Lâm Sinh bỗng nhiên buông lỏng Khúc Hiểu Linh ra, mấy bước xông đi lên. Một thanh liền túm lấy quần áo của tên chủ cho thuê nhà trước mặt, dùng sức đẩy. Phù phù một chút, chủ thuê nhà đặt mông ngồi trên mặt đất, trừng mắt nhìn thanh niên ở trước mặt mình. Mẹ kiếp, các ngươi còn đánh người đúng không? Con mẹ nó ngươi là ai vậy? Trương Lâm Sinh siết quả đấm, oán hận nói, ngươi lại nói, lão tử liền đánh chết ngươi. Con mẹ nó chứ còn không tin, nhóc con mẹ nó ngươi dám đụng đến ta. Chủ thuê nhà từ dưới đất nhảy dựng lên. Khóe mắt Trương Lâm Sinh nhảy lên, bỗng nhiên liền xoay người nhặt cục gạch từ trên mặt đất lên. Khúc Hiểu Linh một tay chặn ngang ông lấy, chết đến chết cũng không buông tay, Hạo Nam. Lâm Sinh. Đừng xúc động. Đừng đánh, không thể đánh a. Chủ thuê nhà liên tiếp lui về phía sau, ngoài mạnh trong yếu, con mẹ nó ngươi, mẹ nó. Ngươi dám. Ngươi chờ đó. Nhóc con ngươi chờ cho ta. Sau đó hướng về phía Khúc Hiểu Linh quát, tranh thủ thời gian dọn nhà. Liền câu nói này. Ta hai ngày nữa liền dẫn người đến thu phòng. Nói rồi, miệng đầy suối quậy mắng lấy, thật nhanh chạy mất. Trương Lâm Sinh đẩy không ra Khúc Hiểu Linh, mắt thấy chủ thuê nhà chạy xa, mới thở dài, buông lỏng tay, cục gạch trong tay ném trên mặt đất, được rồi, ngươi buông ta ra đi. Ngươi đều đi. Sau khi Khúc Hiểu Linh buông tay ra, lại ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt khóc lên. Trương Lâm Sinh đứng ở đằng kia, có tâm an ủi, nhưng kỳ thật không biết nói thế nào. Trong lòng thiếu niên, có chút bất lực, ta. Khúc Hiểu Linh ngẩng đầu, dùng sức lau nước mắt, ta không sao. Không phải liền phải dọn nhà sao, ta tìm nơi khác là được, đúng rồi, ta chỉ là đột nhiên cảm giác rất thương tâm. Người này, sao lại không có lương tâm như thế à, người đều chết rồi, ta đốt vàng mã cho cô ấy thì có làm sao, coi như có không hài lòng như thế nào, cũng không thể thật sự đá đổ chậu than hóa vàng mã của người ta đi. Một cúc tâm đồng tình cũng bị mất sao? Nói rồi, Khúc Hiểu Linh dùng sức cắn răng đứng dậy, nhìn Trương Lâm Sinh tay chân luống cuống, trong lòng khẽ thở dài một cái. Ngươi có thể giúp ta cũng đi đến một nơi sao? Có thể, ngươi muốn đi nơi nào? Đi bệnh viện. Khúc Hiểu Linh thở dài, ta muốn đi xem người nhà của cô ấy. Bệnh viện khu vực khoa nội thận, giường bệnh số 15. Trương Lâm Sinh gặp được mẹ của Trương Lệ Na, một người phụ nữ trung niên sắc mặt vàng như nến, nhìn qua gầy yếu đuối. Bởi vì nguyên nhân sinh bệnh lâu ngày, mặc dù gầy còm, nhưng trên mặt lại ngược lại có chút dáng vẻ bệnh phù. Người phụ nữ nằm ở nơi đó, mặt xám như tro, hiển nhiên đã khóc qua, nhưng cũng không còn tâm tình gì để phản ứng. Trong cặp mắt kia, kỳ thật chính là hai chữ, tuyệt vọng. Khúc Hiểu Linh ý đồ muốn nói gì đó để an ủi, nhưng người phụ nữ ở trên giường cũng không có quá lớn phản ứng. Cuối cùng Khúc Hiểu Linh lấy túi tiền ra, lưu lại một chút tiền, đặt ở đầu giường, dùng ly nước đè lên. Người phụ nữ này cũng không thấy một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Khúc Hiểu Linh, cô nương a. Nhìn tuổi tác, ngươi hẳn là cùng con gái của ta không khác nhau mấy. Đứa bé ấy là mệnh thật khổ. Nói rồi, người phụ nữ bắt đầu khóc, Khúc Hiểu Linh luống cuống tay chân cầm khăn tay lau nước mắt của bà ta, sát sát, mình cũng khóc lên. Trương Lâm Sinh đứng ở đằng kia, chân tay luống cuống, không biết mình nên làm gì, đành phải thối lui ra bên ngoài phòng bệnh. Đứng ở trong hành lang, nhìn bệnh nhân ở trong bệnh viện đi qua đi lại, đều là mang theo thần sắc bị bệnh, người nhà đều là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Trương Lâm Sinh trong lòng đã cảm thấy, tự hồ như có tảng đá đang đè ép. Nặng. Nặng nề khiến người bực mình. Theo bản năng sờ thuốc lá, nhưng nhớ tới đây là bệnh viện, tay lại thu hồi. Lúc này, trên hành lang trên xuất hiện hai tên hán tử. Đầu tóc ngắn, trên cổ là dây chuyền vàng, áo khoác, giày thể thao. Một trong hai tên trước mắt, dưới nách kẹp lấy một chiếc túi da nhỏ, trên hai ngón cái còn mang theo nhẫn ngọc. Hai người đung đưa đi tới, nhìn từng số phòng bệnh, đi tới cửa phòng bên cạnh Trương Lâm Sinh. Bên trong rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu la của Khúc Hiểu Linh, các ngươi có còn là người hay không a? Người mới chết. Lại tới cửa ép trả nợ. Đạo lý người chết sổ sách tiêu cũng không còn nữa. Cho vay nặng lãi có còn vương pháp hay không a? Lương tâm của các ngươi đều cho chó ăn mà. Trương Lâm Sinh lập tức vọt vào trong phòng bệnh. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Khúc Hiểu Linh chỉ vào hai người đàn ông kia mắng. Một người kẹp túi da trong đó, không có chút nào nổi nóng, âm hiểm mà cười cười, yên tĩnh chờ Khúc Hiểu Linh mắng xong, mới nhìn người phụ nữ trên giường, chậm rãi nói, nợ như thế nào cũng vẫn còn a, 8 vạn đâu, không phải con số nhỏ. Nếu là 3 ngàn 5 ngàn, ta nhìn các ngươi đáng thương, người đều chết rồi, cũng không tính. 8 vạn. Ta còn không rộng rãi đến mức lại ném vào trong nước, người đã chết, nhưng nợ vẫn còn đó. Các ngươi hiện tại không tiện, nhưng cũng nên từ từ trả. Ngữ khí bất lương. Khúc Hiểu Linh cả giận nói, ở đâu ra 8 vạn, ta nghe Lệ Na nói qua, ngay từ đầu mượn căn bản không có nhiều. Lại nói. Thiếu nợ. Vậy ngươi đi tòa án kiện a. Các ngươi vay nặng lãi vốn đã là không hợp pháp. Pháp phạm hay không, ta cũng không hiểu. Người đàn ông gãi gãi đầu tóc ngắn của mình, cười u ám nói, nhưng đạo lý thiếu nợ phải trả tiền, luôn luôn có a, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi, không phải chuyện của nhà ngươi, cũng đừng có xen vào, có tinh thần trọng nghĩa như thế, ngươi ngược lại là giúp nhà cô ta trả tiền lại a. Trương Lâm Sinh từ phía sau một tay kéo người đàn ông này ra, cả giận nói, các ngươi cũng quá đáng đi, có người đòi nợ như thế. Quy củ giang hồ cũng không nên làm như vậy đi. Người đàn ông cười, một tay hất tay Trương Lâm Sinh ra, quy củ giang hồ. Con mẹ nó ngươi biết cái gì gọi là giang hồ sao, nhóc con ngươi từ chỗ nào xuất hiện, chuyện không thể xen vô thì đừng có loạn nhúng tay a. Nói rồi, sửa sang lại quần áo của mình một chút, cười lạnh nói, lời nói ta nói rõ, tiền, ta sẽ lại để cho người đến thu. Nói xong, khoát tay chặn lại, mang theo người rời đi. Trương Lâm Sinh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mấy lần muốn xông tới, nhưng Khúc Hiểu Linh tiến lên kéo hắn lại, thấp giọng nói, đừng xúc động. Đây không phải biện pháp, chúng ta cần phải suy nghĩ thêm một chút mới được, chương 164 giang hồ vẫn còn hạo nam ca lần đầu tiên cảm thấy. giang hồ, tự hồ cũng không như bên trong trí tưởng tượng của mình, lãng mạn mê người. Tại trong tưởng tượng của hắn, giang hồ là giống như Đồng La Loan những người kia, hăng hái, tình nghĩa anh em, khoái ý ân cừu. Vì anh em, không tiếc mạng sống. Là tình nghĩa, núi đao biển lửa, lãng mạn, mỹ diệu, hào hùng. Nhưng hôm nay, đêm nay, giờ phút này. Giang hồ này, ở trước mặt thiếu niên 18 tuổi. Lộ ra như thế. Dơ bẩn. Như thế. Xấu xí. Thiếu niên có chút bực mình, hắn bỏ qua Khúc Hiểu Linh ở bên cạnh, thấp giọng đến, ngươi tiếp tục ở cùng bà ấy, ta. Ta xuống dưới hút thuốc một lát, trong lòng có khó chịu. Nói xong, thiếu niên tự hồ như đang chạy trốn, đi thang máy xuống lầu, tản bộ đến khu vực bên ngoài bệnh viện, lại trông thấy hai tên cho vay nặng lãi vừa rồi, liền đứng tại ven đường. Hai người đang hút thuốc lá, nói chuyện, người đàn ông kép túi da kia, đang dùng tay chỉ thủ hạ, dặn dò cái gì. Hắn rõ ràng là nhìn thấy Trương Lâm Sinh đi tới, người đàn ông kia chỉ là khinh thường cười cười, liền thu hồi ánh mắt. Lại tiện tay bàn giao hai câu. Một cỗ xe con lái tới, đứng tại ven đường, người đàn ông trực tiếp mở cửa xe ngồi ở ghế sau. Ngồi ở trong xe, người đàn ông quay cửa xe xuống, đối với Trương Lâm Sinh cách đó không xa cười cười. Con dê con, cùng ta nói đạo lý giang hồ, lông đủ dài chưa? Nói rồi, lại càng rỡ cười một tiếng. Kéo cửa sổ xe lên, đối với lái xe khoác tay áo, đi, về công ty. Trương Lâm Sinh đứng tại ven đường, nắm chặt hai nắm đấm, nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng một điểm xúc động đều không có. Mong giang hồ của thiếu niên phản phất đã đi xa, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy thế đạo này. Là nặng nề như vậy, vô lực như vậy. Một khối đá phản phất cứ như vậy gắt gao đặt ở tim, đè nặng khiến hắn thở không ra hơi. Một ngụm hơi thở, cứ như vậy kìm nén. Đè ép. Không lấy sức nổi, cũng không biết sức lực ở đâu, phản phất như hắn, người như hắn, cũng chỉ có thể như thế đứng tại ven đường, nhìn những người kia, tiêu dao rời đi. Ông. Một thanh âm chấn động từ xa truyền tới. Túc túc túc tiếng còi, dồn dập vang lên, bên trong tiếng gió gào thét, một cái bóng to lớn như quái thú sắt thép, cuốn một cơn cuồng phong ầm vang mà tới. Một tiếng va chạm chấn động nổ ra. Xe con trực tiếp bị đụng bay ra khỏi lề đường, sau đó một đầu đâm vào khu an toàn ven đường. Thân xe đã hoàn toàn bị móp méo, liền như một cái lon nước bị giẫm bẹp. Giờ phút này, tình huống trên đường phố là, một chiếc xe cẩu màu cam như một con quái thú khổng lồ, điên cuồng lao tới, một đầu tung vào chiếc xe con. Thân xe con hoàn toàn bị đụng dẹp, hoàn toàn biến dạng, mà chiếc xe quái vật kia vẫn còn chưa dừng lại, tiếp tục hung ác đâm vào. Đầu xe cẩu đem phía trước xe con bóp thảnh một mảnh bằng phẳng. Ông. Toàn bộ người đứng ở ven đường đều choáng váng, sau khi trầm mặc một lúc, như ông vỡ tổ có người chạy tới. Càng ngày càng nhiều người chạy hướng về hiện trường xảy ra tai nạn, Trương Lâm Sinh lại nhưng đang ngây ngốc, đứng ở dưới lầu bệnh viện, nhìn chòng chọc vào hiện trường. Trong đám người, có một thân ảnh, lao ngược ra khỏi hướng đi của đám đông, chậm rãi hướng về phía xa con đường chậm rãi rời đi. Cái thân ảnh kia. Hai tay đút túi. Lão đảo, cước bộ không nhanh không chậm. Trương Lâm Sinh gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kia, gắt gao nhìn bóng lưng kia. Bên trong đôi mắt của thiếu niên, phản phất một lần nữa có ánh sáng. Trần Nặc lại đang ăn mì, vẫn là của tiệm mì kia. Ông chủ Quách bưng bát mì lên, ngồi tại một cái bàn khác và xem tivi đang treo trên cái tủ. Trần Nặc ăn mì, nhai lấy tỏi, sau đó đem một tờ tiền mặt vỗ lên bàn. Lão Quách, có bia sao? Lão Quách quay đầu nhìn thiếu niên một chút, từ quầy hàng cầm ra một chai bia, mở ra, đặt ở trên bàn của Trần Nặc. Trần Nặc cười cười, cầm lên uống mấy ngụm. Ai, ngươi có nghe nói không, khu nhà của ngươi hôm nay đã xảy ra chuyện rồi. Đã biết. Trần Nặc để chai bia xuống. Một cô gái đã nhảy lầu buổi sáng, ây da, cũng không biết sao lại nhảy lầu, không biết. Trần Nặc lắc đầu. Khả năng gặp phải chuyện khó khăn, không giải quyết được, lão Quách cầm tiền mặt trên bàn, xoay người đi vào quầy hàng tìm tiền lẻ, quay lại trước mặt Trần Nặc, thiếu niên lang, đừng có thường xuyên uống bia, uống ít một chút a. Trần Nặc cười cười, thu hồi tiền lẻ, cũng đã ăn xong, dứt khoát cầm bia rượu đứng dậy, vừa đi vừa uống, rồi về nhà. Trở về thay quần áo khác, mắt thấy thời gian đã qua, Trần Nặc tăng tốc độ, nhanh như chớp một lần nữa xuống lầu đi ra ngoài, hướng về phía trường học chạy. Đến công nhà lão Tưởng, Hơi thở của Trần Nặc vẫn bình thường, sau đó gõ cửa. Cửa mở. Lão Tưởng bưng tách trà đứng ở cửa, cau mày nói, ta nói Trần Nặc, đều đã mấy giờ rồi, lại thêm noa tiếng nữa là tan học, ngươi lần sau còn đi muộn như thế, liền dứt khoát đừng đến. Trần Nặc tính tình tốt cười cười, đối với Lão Tưởng cúi đầu khom lưng. Vào cửa, mấy bạn học đều ở đây, Tôn Khả Khả hướng về phía Trần Nặc mặt mày hớn hở. Đỗ Hiểu Yến đối với một bài tập vò đầu bứt tai. Lớp trưởng, được rồi, hắn còn đang suy nghĩ tên của mình. Trương Lâm Sinh. Hả? Trần Nặc sửng sốt một chút, Trương Lâm Sinh cũng ngồi ở đằng kia, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười, đi qua, ngồi xuống, người rốt cục cũng xuất hiện. Mấy ngày trước chạy đi đâu? Trương Lâm Sinh cúi đầu nói, trong nhà có một chút chuyện. Nhà. Trần Nặc cười nói, xe gắn máy chạy tốt sao? Rất tốt. Trương Lâm Sinh nguyên bản vẫn đang cúi đầu, bỗng nhiên giờ phút này lại ngẩng đầu lên. Thiếu niên nguyên bản chất phát thậm chí có chút lạnh lùng, lần đầu tiên, trên mặt xuất một nụ cười chân thành. Trần Nặc. À. Ách. Trương Lâm Sinh nắm tóc, nhưng vẫn là thấp giọng nói. Cảm ơn. Trần Nặc nhìn Hạo Nam ca, cảm ơn cái gì? Một chiếc xe gắn máy mà thôi nha. Trương Lâm Sinh cười, dù sao, liền là cảm ơn ngươi. Trên thế giới này. Nguyên lai. Vẫn là có giang hồ. Chương 165 có ý tưởng ban đêm thời điểm lúc tan học, Lão Tưởng gọi mấy học sinh chuẩn bị rời đi ở lại. Cái kia, có chuyện các ngươi cần trở về cùng người nhà hỏi một chút, Lão Tưởng thế mà lại có chút xấu hổ, nói chuyện có chút khó khăn, nhưng vẫn là cắn răng nói, có tài liệu ôn tập, cần phải mua, hơn nữa học kỳ tháng sau cũng có thể dùng trên trường, một bộ cần 50 đồng. Lão Tưởng nói, mặt tựa hồ ngượng ngùng đỏ lên, thấp giọng nói, cái kia. Ta có bạn học cũ, đang bán tài liệu ôn tập, ta có thể mua giá thấp ở chỗ hắn, nếu như các ngươi nguyện ý, ta sẽ giúp các ngươi mua, một bộ. Một bộ chỉ cần 40 đồng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Lão Tưởng càng nhỏ đi. Trong lòng Trần Nặc thở dài. Cũng làm khó hắn, kỳ thật người như Lão Tưởng, đều tính là có lương tâm. Dạy thêm cho học sinh. Tiện thể bán tài liệu ôn tập. Đây đều là doanh thu cố định của hầu hết giáo viên dạy thêm, Lão Tưởng bán tài liệu ôn tập, kỳ thật đều là sách cần thiết, hơn nữa còn có thể giảm giá, tính ra là lợi hơn nhiều, nhưng, đại khái là lần đầu tiên làm ra loại chuyện này, mà thầy giáo phải làm gương cho học sinh, nên còn có chút ngại ngùng xấu hổ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, trực tiếp móc ra 100 đồng đặt ở trên bàn, lão sư, trong nhà ta cũng do tự ta quyết định, ta mua. Còn có tiền của Tôn Khả Khả ta cũng thanh toán luôn, Lão Tưởng có chút xấu hổ, nhìn Trần Nặc một chút, sửng sốt một giây, mới lúng cuống tay chân sờ túi, ta tìm tiền thối, ngươi chờ chút. Trần Nặc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Trương Lâm Sinh, ngăn cản Lão Tưởng, lại từ trong túi lấy ra 20 đồng tiền, tưởng lão sư, không cần tiền, ta lại thêm một phần của Trương Lâm Sinh ta cũng thanh toán giúp luôn. Nói rồi lại hướng Trương Lâm Sinh nhẹ gật đầu, ngày mai ngươi đến trường học đưa lại cho ta là được, miễn cho lần sau đến nhà lão sư vạn nhất lại quên thì phiền phức lắm. Trương Lâm Sinh không có lên tiếng, trực tiếp nhẹ gật đầu, Lão Tưởng càng thêm ngượng ngùng, rối rắm thu tiền, sau đó đưa các học sinh rời đi. Đóng cửa, Lão Tưởng thở dài. Nhìn xem trong tay là 120 đồng, cắn răng, thu vào trong túi, bên trong gian phòng truyền ra một giọng nói của người phụ nữ trung niên hơi già. Nhìn Lão Tưởng, thấp giọng nói, ngươi thế nào? Trong lòng thật hổ thẹn, Lão Tưởng vuốt vuốt mặt mình, nhìn vợ của mình, dạy học nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cầm trong tay tiền của học sinh Người bạn già nhìn chằm chằm chồng mình một lát, thấp giọng nói, biết là làm khó dễ ngươi. Tính tình của ngươi, làm những chuyện này, cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng kỳ thật cũng không cần lo lắng như thế, lương tâm chúng ta cũng không có gì sai. Những tài liệu ôn tập kia, trong trường học đều bán 50 đồng một bộ. Ngươi tìm người bán giảm giá, 40 đồng một bộ tài liệu, coi như vẫn là lời, ta chỉ là cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Lão Tưởng bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó dứt khoát ngay cả lá trà mạc tử đều nuốt, cải cách công nghiệp, tới cuối cùng, không phải chỉ là thay đổi biện pháp lấy tiền từ túi học sinh sao? Một bộ bài tập, chi phí in ấn cứ như vậy mà mất mấy khối tiền, ai? Trong lòng ta cũng khó chịu, ngươi nói ta từ trong tay người khác mua giá thấp, chi phí 20 đồng. Ta vòng vo Tam Quốc Tử, kiếm thêm 20 đồng từ học sinh. Chuyện này, ta làm vậy, đã cảm thấy mình đuối lý. Người phụ nữ nhìn chồng của mình, do dự một chút, thấp giọng nói, ta biết, trong lòng ngươi rất khó chịu. Hay là, chúng ta về sau không làm chuyện này nữa? Được không nào, ta? Cái bệnh này, kỳ thật cũng không cần dùng thuốc tốt như vậy. Thực sự không cần, chúng ta đổi sang loại thuốc giá rẻ một chút. Lão Tưởng nhìn vợ của mình, bỗng nhiên cơn tức giận nãy giờ liền được giải tỏa. Mấy thanh niên đi xuống lầu. Đỗ Hiểu Yến cùng lớp trưởng vừa đi vừa cùng nhau nói chuyện phiếm. Ngươi nói cái Tưởng lão sư này cũng vậy à? Thế mà lại lấy chúng ta ra kinh doanh, ai, lớp của hắn cũng được 60 người, mỗi một người lại mua một bộ tài liệu ôn tập, ngươi nói lão Tưởng có thể kiếm được bao nhiêu? Ta nào biết được à, nghe nói không phải toàn bộ lớp, mà là toàn bộ khối đều phải mua. Hai người trò chuyện, Trần Nặc chợt từ phía sau vỗ vỗ lớp trưởng. Ta cảm thấy, những lời này, cũng đừng nghị luận, Trần Nặc chậm rãi nói. À, mua tài liệu ôn tập cũng là quy định của trường học, cũng không phải lão Tưởng bắt mua, mà hắn cũng chỉ là giúp đỡ học sinh mua được giá rẻ hơn, nói đến, chúng ta cũng là tiết kiệm được tiền, còn lão Tưởng kiếm được tiền hay không? Kỳ thật, chúng ta đều đã tiết kiệm được tiền, cũng liền không cần lại nói những thứ này đi. Trần Nặc thở dài, lớp trưởng có chút không phục, còn muốn nói điều gì đó, nhưng mắt thấy Hiểu Yến ngậm miệng. Mà Trương Lâm Sinh thế nhưng lại đứng bên cạnh Trần Nặc, hung hăng nhìn mình chằm chằm. Được rồi, người vô danh thì không có cảm giác tồn tại, cũng dứt khoát ngậm miệng. Trường học bán tài liệu ôn tập, mỗi học sinh đều cần để dùng. Vấn đề này được triển khai cực kỳ không ra gì, không bắt buộc học sinh phải mua. Nhưng học kỳ tiếp theo ở trường nhất định sẽ dạy học nội dung trong sách này. Như vậy, người mua vẫn là không mua. Trong trường học mua, 50 đồng một bộ. Tưởng lão sư ở đây lén lút tìm người bán giảm giá một chút, bán cho học sinh giá 40. Thế đạo này, có một số việc, thật sự nói không rõ đúng sai, thời gian tựa hồi khôi phục như bình thường. Trương Lâm Sinh lại xuất hiện, chỉ là tựa như thái độ đối với Trần Nặc đã khá hơn nhiều. Trần Nặc cũng không có phát hiện Hạo Nam Ca kỳ thật đã khôi phục ký ức, chỉ cảm thấy thái độ của vị Hạo Nam Ca này đối với chính mình. Ách, một chiếc xe gắn máy liền mua được ngươi a, Hạo Nam Ca. Sau khi Khương Anh Tử khôi phục thân thể, em gái chân dài lại xuất hiện trong trường học. Lý Châu Chấu cùng Tôn Củ Cải đấu tranh còn kéo dài. Trần Nặc có chút đau đầu. Nếu nhẫn tâm đưa Lý Dĩnh Uyển về Nam Triều Tiên, Khương Anh Tử sẽ thật sự đem cô ấy đưa cho đống tài phiệt để làm tình nhân, vậy chẳng phải bản thân đã mất công cứu người. Phiền phức, mà hiện tại vẫn còn một chuyện vẫn phải giải quyết trước, chuyện Khương Anh Tử bị ám sát. Chuyện này sao? Trần Diêm La kỳ thật đã có ý tưởng, chương 166 ủy thác ngày 30 tháng 4. Trước ngày lễ quốc tế lao động một ngày. Sắp đến kỳ nghỉ dài hạn 7 ngày, các học sinh đều có loại tâm lý không nhẫn nại được nhảy cẩn hoan hô. Hôm nay khi đi học, rõ ràng đã cảm giác được cổ khí tức nóng nảy không chịu nổi. Lão sư ở trên lớp quát mấy lần, mới miễn cưỡng duy trì được lớp học ổn định ghi chép. Trần Nặc ngồi ở vị trí trước, cùng La Thanh thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì đó. Nghỉ dài hàng sau, Tôn Khả Khả phải đi theo vợ chồng lão Tôn đi tới nhà bà nội, Trần Nặc tạm thời không cần lo lắng tình huống khó xử. Cũng đúng lúc, thừa dịp thời gian này, nhìn xem có thể giải quyết hết vấn đề của Khương Anh Tử hay không. Thời gian của nhiệm vụ, đã đến. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, ủy thác ám sát mới, sau khi phát hiện nhiệm vụ đến kỳ thất bại, rất có thể sẽ lần nữa phát ra ủy thác. Buổi chiều Trần Nặc xin phép nghỉ sớm rời khỏi trường học, đi nhà trẻ đón bạn học nhỏ Trần Tiểu Diệp. Sau đó mang theo em gái đi dạo hội chợ bán thức ăn, mua một ít hoa quả rau củ. Mắt thấy em gái nhìn chằm chằm người bán kẹo mạch nha, tỏ ra thèm thuồng, liền mua nửa cân, để đứa bé tự ôm. Sau khi về đến nhà, Trần Nặc xuống phòng bếp, làm một phần mì trứng cà chua, sau khi cùng em gái đối phó xong một bữa ăn, lại cho Tiểu Diệp Tử cầm bộ bút màu nước, để cô bé ở trên bàn trà trong phòng khách chơi đùa. Cũng không dám cho cô bé xem tivi. Tiểu Diệp Tử đã thể hiện ra mấy phần dáng vẻ trưởng thành sớm. Trấn an được cô bé, Trần Nặc vào phòng, lấy laptop ra, cắm USB vào, đăng ký trên trang web Bạch Tuộc. Bạn có 6 tin nhắn trả lời. Trần Nặc nhấn mở ra xem, không ngoại lệ đều là Tiểu Nải Đường nhắn tới mấy tin nhắn mắng chửi người. Trần Nặc vui sướng xem hết lời mắng chửi của cô bé, sau đó thuận tay kéo vào danh sách đen. Những ngày gần đây, cơ hồ mỗi lần lên mạng, đều có thể nhìn thấy những tin nhắn này. Có trời mới biết trong tay nải đường đến cùng có bao nhiêu ác nhỏ a. Được rồi, dù sao lão bà nữ hoàng tinh không kia rất có tiền. Trang web bạch tuộc, một tài khoản cấp đen, mua một cái cũng cần $10,000 mới có được. Trước nhìn một vòng khu giao lưu công cộng, không có gì đáng chú ý, Trần Nặc tiến vào khu giao dịch chính thức. Tuyên bố nhiệm vụ, nhân vật mục tiêu, Khương Anh Tử, thông tin cá nhân của mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, bảo hộ mục tiêu sống sót. Địa điểm nhiệm vụ, Trung Quốc. Kỳ hạn nhiệm vụ, 30 ngày, thù lao nhiệm vụ, 500.000 tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, trong 30 ngày, cam đoan nhân vật mục tiêu còn sống, phòng ngừa nhân vật mục tiêu đụng phải tất cả xâm hại cùng nguy hiểm. Miêu tả nhiệm vụ bổ sung, quá trình bảo hộ tiến hành bí mật, tận lực che giấu tung tích cùng hành vi bảo hộ. Lấy tôn chỉ không bị người phát giác là hành động. Sau khi nhấn gửi đi, hệ thống trực tiếp từ bên trong tài khoản kẻ đốt phá trái tim khấu trừ $50,000. Sau đó, bên trong khu giao dịch chính thức rất nhanh xuất hiện một bài viết mới. Nội dung bài viết chính là do Trần Nặc ban bố, nhưng người đăng bài thì lại là hệ thống. Ẩn giấu ID người ủy thác. Đồng thời, hệ thống tự động giấu hết danh tính cùng tư liệu cụ thể của nhân vật mục tiêu. Cái này nhất định phải là người tiếp được nhiệm vụ mới có thể xem xét. Trần Nặc đứng dậy đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình Coca-Cola lớn, trở lại trước máy vi tính, vừa uống hai ngụm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, có người xin tiếp nhận ủy thác của bạn, một. Đinh, hệ thống nhắc nhở, có người xin tiếp nhận ủy thác của bạn, hai. Đinh, hệ thống. Trần Nặc cười. Kinh tế đình trệ sao? Nhìn tất cả mọi người đều đang muốn kiếm tiền nha. Ước chừng không đến nửa tiếng, số người tiếp nhận ủy thác liền biến thành 6. Có 6 người đang trực tuyến tiếp nhận ủy thác mà Trần Nặc ban bố. Khu giao dịch chính thức mọi người có thể nhìn thấy nội dung công khai, chỉ ẩn đi thông tin người ủy thác, cùng thụ người ủy thác, cùng mục tiêu nhiệm vụ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ấn mở danh sách, 6, nhận ủy thác kia. Chỉ toàn là tài khoản cấp đen, được rồi. Trần Nặc cũng không trông cậy vào một nhiệm vụ $50,000 liền có khả năng hấp dẫn được lão đại trưởng khống giả đẳng cấp kim sắc. Bất quá thiết kế của trang web bạch tuộc cũng khá thú vị, ở giai đoạn này, bước vào giai đoạn ủy thác, lựa chọn kẻ nhận ủy thác. Trang web bạch tuộc thiết kế một khâu nhỏ phi thường có ý tứ, chính là, mỗi một người muốn tiếp nhận ủy thác, đều có thể ở giao diện để lại một câu nói. Cùng loại với việc chào hàng bản thân đi, để người cung cấp ủy thác tiến hành lựa chọn. Bách Bộ Hoàng Dương nhắn, bản thân là sát thủ chuyên nghiệp 10 năm, xác suất thành công 100%. Uy tín tốt, kỹ thuật mạnh. Mẹ nó đại ca, ta tuyển bảo tiêu A, không phải tìm sát thủ, cái này bỏ qua, pass. Không muốn làm đầu trọc, nhắn, ông chủ tuyển ta đi, ta có thể hạ giá, hoàn tiền 10%. Hiệu suất chi phí tốt nhất. Thế đạo đã gian nan đến như thế sao? Dị năng giả thế giới ngầm đều phải dựa vào khuyến mãi để đoạt mối làm ăn sao? Trần Nặc thở dài, cái này cũng bỏ qua, pass. Hơn nữa. Đại ca, ngươi tưởng không muốn đầu trọc là liền có thể không trọc sao? Đến tuổi nên trọc liền trọc nha. Bạch Hà Sầu 8787 yên nhắn. Bỏ qua, pass. Hừ, biệt danh so với ta còn trang bức. Bạch Hà Sầu 87. Có muốn ta nói với ngươi một câu đi lên lãnh cái chết hay không a? Khuỷu tay biết nói nhắn. Cái này mẹ nó nhìn vào cái biệt danh quỷ quái liền biết không phải thứ gì tốt. Bỏ qua, pass. Nhìn thấy người cuối cùng, Trần Nặc chọn trúng một người, kiếp phù du cần gì phải nói. Lý do đã động Trần Nặc rất đơn giản. Kiếp phù du cần gì phải nói nhắn, ta đang ở Trung Quốc, chấp hành nhiệm vụ cực kỳ thuận tiện, tùy thời có thể vào vị trí. Trần Nặc suy nghĩ. Nhấn vào xác định lựa chọn. Sau đó hệ thống tiến vào khâu hai người nhắn tin riêng. Bên trên giao diện, hệ thống đem ủy thác kẻ đốt phá trái tim che giấu hết, cho nên, khi đối phương nhìn vào, bên trong giao diện nhắn tin, tên của Trần Nặc là người ủy thác. Thế là hai người bắt đầu câu thông, người ủy thác, mời đọc tư liệu cụ thể của mục tiêu nhiệm vụ, xin hỏi ngươi chừng nào thì có thể vào vị trí. Kiếp phù du cần gì phải nói, đang xem tư liệu. Nhân vật mục tiêu ở Kim Lăng phải không? Người ủy thác, đúng thế. Kiếp phù du cần gì phải nói, ta có thể trong vòng 24 giờ vào vị trí. Người ủy thác, tốt, hãy âm thầm bảo hộ mục tiêu, nhất định không được bại lộ thân phận. Kiếp phù du cần gì phải nói, không có vấn đề. Người ủy thác, nếu như thuận tiện, mỗi ngày ngươi có thể dùng hộp thư riêng này để gửi một chút tình hình cho ta biết, thời điểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể thông qua hộp thư riêng để liên lạc với ta. Kiếp phù du cần gì phải nói, được. Trò chuyện như vậy kết thúc, chương 167 Trần công dân tốt. Sau khi đóng trang web lại, Trần Nặc đem máy tính và USB cất đi, nhìn thoáng qua thời gian. Đúng 8 giờ tối. Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Trần Nặc đi qua mở cửa, đã nhìn thấy Lỗi Ca đứng ở ngoài cửa. Vất vả ngươi. Cảm ơn ngươi, Lỗi Ca. Lỗi Ca khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, chuyện này cũng quá nhỏ, không đáng để nói cảm ơn. Trần Nặc lắc đầu, kia là em gái của ta, sao trời còn lớn, đương nhiên phải cảm ơn. Nói xong, dẫn Lỗi Ca vào cửa. Trần Tiểu Diệp nhận ra Lỗi Ca. Những ngày này, thời điểm cuối tuần bát kỳ, Trần Nặc sẽ ôm cô bé tới trong tiệm chơi. Có thể nói, nếu như nói thái độ của Lỗi Ca đối với Trần Diêm La, giống như đang hầu hạ tiểu tổ tông. Vậy đối đãi với Tiểu Diệp tự chính là đem từ giống như kia bỏ đi. Lỗi Ca năm nay đã 30, còn chưa kết hôn, không có con, cùng Tiểu Diệp tử cũng rất là hợp ý. Tiểu Diệp. Nhìn xem là ai tới. Trần Nặc cười. Trần Tiểu Diệp thả tay đang cầm bút màu xuống, nhìn thoáng qua, liền bắt đầu cười lên. Thúc thúc đầu trọc. Được rồi, một câu nói kia khiến trái tim của Lỗi Ca liền bị đâm hạ. Cái kia, Tiểu Diệp tử a, thúc thúc là thúc thúc, chúng ta có thể không đề cập tới việc đầu trọc nha. Nói rồi, Lỗi Ca đi qua ôm đứa bé, Tiểu Diệp tử cho phép Lỗi Ca ôm mình, điểm ấy cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người còn rất tốt. Được rồi, có chuyện gì ngươi mau đi đi, ta trông đứa bé cho, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lỗi Ca vỗ bộ ngực. Vậy liền nhờ ngươi. Trần Nặc thở dài, kéo em gái qua, nhớ đi ngủ đúng giờ. Phải nghe lời thúc thúc, có biết không? Ai? Diệp tử nhếch miệng, vậy ngươi về sớm một chút. Được, trong lòng Trần Nặc tăng thêm một câu, chôn người xong liền về. Một đêm này, Trần Nặc xách theo cái túi du lịch mà mình đã chuẩn bị xong rồi ra khỏi cửa. Tại khách sạn Khương Anh Tử ở, Trần Nặc thuê một gian phòng. Không dùng tên của mình. Phòng do Lý Dĩnh Uyển mở. Sau khi vào ở, Trần Nặc ngồi trên ghế salon bên trong gian phòng, yên tĩnh lâm vào trạng thái suy tư. Ngay tại lầu ở phía trên hắn, cùng một vị trí, chính là phòng của Khương Anh Tử. Đêm thứ nhất, không có chuyện gì. Tất cả nhìn như bình an vượt qua. Trần Nặc cuộn chân ngồi ở trên ghế salon. Tâm tình của Diêm La Đại Nhân vào giờ khắc này, vô cùng. Không tốt, suốt cả một buổi tối, vào lúc trước nửa đêm, Trần Nặc rất cẩn thận dùng năng lực đặc thù của mình từng chút một nhìn trộm các gian phòng gần đây. Hắn ở phòng 1108, Khương Anh Tử ở phòng 1208, vì để tìm được người ám sát đang ẩn nấp, Trần Nặc dứt khoát đem tất cả gian phòng từ tầng 11 đến tầng 13, toàn bộ bao phủ trong phạm vi quan sát của mình. Sau đó, móa nó, qua loa, các ngươi biết thời điểm cuối tuần, ban đêm tình huống trong khách sạn bình thường đều là như thế nào sao? Trần Nặc hiện tại đã biết. Cả một đêm, vào lúc nửa đêm, Trần Nặc đã nghe lén được rất nhiều bí mật mà không ai biết được. Người đàn ông trong phòng 1204 không quá được a, giọng người phụ nữ đang kêu có chút giả, bên trong phòng 1303, rõ ràng là không thương được giá cả, sau đó người đàn ông này đã tranh luận cùng đối phương trong một thời gian dài về vấn đề này. Bên trong phòng 1112, mẹ nó, thật không tin được, ba người đang đấu địa chủ. Kịch bản của phòng 1217 càng đặc sắc, lúc đầu người đàn ông gọi điện thoại hàn huyên với bạn gái rất lâu, tình ý rã rích thâm tình giống như biển cả, sau nửa đêm, bỗng nhiên truyền đến thanh âm đơn đấu của hai cao thủ. Hơn nửa cao thủ lâm thời được triệu hồi đến, còn mẹ nó là một vị vận động viên quốc tế. Chỉ nghe thấy vị tuyển thủ quốc tế này, một hồi kêu to, yes, yes, yes. Một hồi lại đổi giọng kêu to, no, no. No. Mà sau đó, quán quân căn phòng kỳ hoa cũng đã được xác định. Danh hiệu cực kỳ kỳ hoa thuộc về phòng 1118. Một trận đấu kịch liệt diễn ra trong phòng 1118 vào lúc nửa đêm, tuyển thủ nhà gái đắc thắng rời đi. Nhưng mà tuyển thủ nhà gái kia sau khi ra khỏi phòng, thế mà mẹ nó không hề rời khỏi khách sạn, mà là quay đầu vào thang máy đi lên tầng trên, liền tới phòng 1204, tiếp tục một trận chiến đấu kịch liệt mà ngắn ngủi. Vẫn chưa xong. Vị nữ chiến sĩ cường đại này, sau khi đánh bại tuyển thủ phòng 1204 xong, lần nữa ra ngoài vào thang máy lại đi phòng 1314, Diêm La đại nhân biểu thị, ta mẹ nó khâm phục nha. Tinh thần nghề nghiệp thật cảm động. Vào lúc hừng đông, Trần Nặc mang một đôi mắt quầng thâm đứng trước gương toilet, thở dài, 8 năm a. Chuyện này đối với một thiếu niên. Đã 8 năm, quá tàn nhẫn nha. Tới buổi trưa, Trần Diêm La nặc đỏ cả đôi mắt, tâm ma nhất thời. Tại lúc em gái chân dài vụng trộm chạy tới đưa điểm tâm cho hắn, Lý Dĩnh Uyển vừa vào cửa đã nhìn thấy Trần Nặc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt phảng phất muốn ăn người. Trong lòng đom đóm mừng thầm, đây là... Rốt cuộc sắp xảy ra sao? May mắn, trong lòng Trần Nặc mặc niệm vô số lần. Sau đó, cưỡng ép đem em gái chân dài đẩy ra khỏi cửa. Nghiệp chướng A, các ngươi có biết, kiểm tra phòng trong khách sạn, chuyện thống khổ nhất là gì không? Đáp án, bởi vì đây là khách sạn, khách ở gian phòng này, có khả năng qua ngày thứ hai liền thành người khác, cho nên, dù là đêm trước đã giám sát qua những gian phòng này, đêm ngày thứ hai, vẫn phải một lần nữa giám sát. Đêm thứ hai, Trần Diêm La mang một đôi mắt thâm quầng, trên trán gân xanh nhảy loạn, nghe bên trong phòng 1106, một trận tam quốc sát kịch liệt đang được triển khai hừng hực khí thế, hơn nữa mấy vị đối thủ còn thích dùng tiếng hò hét nhiệt tình mà sung mãn cổ vũ lẫn nhau, tăng cao khí thế. Trần Nặc nghe được nửa giờ, thực sự chịu không được. Không, thực sự kìm nén không được một viên tâm lý chính nghĩa trong lòng, cầm điện thoại lên. Cắm vào một chiếc sim điện thoại chưa đăng ký tên được mua ở chợ, bấm một dãy số. Uy. Cảnh sát, ta là một nhân viên trong khách sạn 20, ta báo cáo với ngươi với tinh thần chính nghĩa và tư cách một công dân tốt, bên trong phòng 1106 của khách sạn có người đang. Nói một hơi, Trần Nặc nói thêm một câu, làm ơn đừng tiết lộ thân phận của công dân tốt. Xin cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc bắt đầu đếm ngược. Nửa giờ sau, một chiếc xe tuần tra đã đứng trước cửa lầu dưới của khách sạn. Sau một lúc lâu, phòng 1106 đang chiến đấu kịch liệt bỗng nhiên im bặt. Sau một trận âm thanh loạn âm ầm, ba vị đam mê trò chơi tam quốc sát cuồng nhiệt, bị sứ giả chính nghĩa mang đi. Hừ, 5.000 đồng tiền phạt cùng với giam giữ hành chính 15 ngày, lấy đi không cảm ơn. Chương 168 tìm được ngươi kiếp phù du cần gì phải nói nhắn, ta đã vào vị trí, tất cả đều bình thường. Trần Nặc nhìn thoáng qua thời gian tin nhắn tới, tin nhắn này là từ 8 giờ trước gửi tới, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ. Từ tầng 11 đến tầng 13 của khách sạn, trước mắt có 3 mục tiêu đáng giá chú ý, phòng 1112, phòng 1219, phòng 1207, bên trong 3 căn phòng, đều có người vào ở, nhưng động tĩnh lại rất nhỏ, cơ hồ có rất ít tiếng động gì có thể bị phát giác được, như vậy tiếp theo có thể suy đoán ra được một điều. Bên trong 3 căn phòng này, có thể là sát thủ, cũng có thể là có kiếp phù du cần gì phải nói. Hoặc là đều có cả hai. Hoặc là cả hai đều không có. Trần Nặc quyết định đêm nay đi dò xét một chút. Lúc ban ngày, thừa dịp Khương Anh Tử cùng Lý Dĩnh Uyển ra ngoài ăn cơm, Trần Nặc chạy vào bên trong phòng Khương Anh Tử để kiểm tra một lần, xác định được không có ai hạ độ hay thiết lập bẫy rập gì như lần trước. Đồng thời Trần Nặc còn dạy Lý Dĩnh Uyển một kỹ xảo vô cùng đơn giản. Hắn bảo Lý Dĩnh Uyển mỗi lần đi ra ngoài, thời điểm đóng cửa, đem một sợi tóc kẹp ở trong khe cửa, đồng thời đem đèn xin đừng quấy rầy, trong phòng mở lên. Như vậy lúc trở về, thời điểm mở cửa kiểm tra tóc có hay không vẫn còn kẹp ở chỗ cũ, liền có thể biết được, có người thừa dịp lúc bọn họ ra ngoài chui vào gian phòng. Ngoài ra, Trần Nặc dạy cho Lý Dĩnh Uyển, ra ngoài lúc ăn cơm, ngẫu nhiên chọn lựa phòng ăn, lấy thức ăn nhanh làm chủ. Lập tức chọn lựa đồ ăn. Để kẻ ám sát ấn nấp không có thời gian hạ độc, hơn nữa, tận lực không thể thức ăn rời khỏi tầm mắt của mình. Đêm ngày thứ ba. Lúc màn đêm buông xuống, Trần Nặc quyết định đi dò xét 3 gian phòng mà mình hoài nghi. Mặc vào một bộ áo khoác bó sát, Trần Nặc mang theo mũ trùm, sau đó thuận theo ban công liền chạy ra ngoài. Trong bóng đêm, thân thể của hắn dán trên bức tường mặt trước của khách sạn, một đường như là thạch sùng đang bò, đồng thời thận trọng vòng qua những gian phòng sáng đèn đang mở cửa. Bất quá cuối cùng vẫn là không cẩn thận nhìn thấy một vài thứ. Tỷ như. Wow, trong phòng này. Thật trắng. Ổn định, không thể mất bình tĩnh. Trần Diêm La quay đầu tiếp tục bò, rốt cục đi tới mục tiêu hoài nghi số 1, bên tường cửa sổ phòng 1112. Nhìn chằm chằm bên trong một lát. Sau một phút, Trần Nặc hùng hùng hổ hổ thối lui, trong gian phòng có một tên mập mạp chết bầm, bụng bia to hơn thùng nước, trong gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc lá, cắm đều không chen vào được. Tên mập mạp chết bầm này còn trần truồng ngồi ở trước bàn, dùng laptop bùm bùm đánh chữ, một bên vừa đánh một bên vừa phát ra tiếng cười hắc hắc hắc hắc đầy quái dị. Liền bộ dáng này, muốn nói hắn là sát thủ, đánh chết Trần Nặc đều không tin. Nói hắn là hậu thế đám bạch kim tử mập mạp viết văn trên mạng, còn tạm được. Phòng 1112 bỏ qua, pass. Sau đó đi tới phòng 1219, thuận vách tường trèo lên trên, thời điểm đi ngang qua phòng 1218 phòng, Trần Nặc vừa bò qua đi, bỗng nhiên lại ngã chạy về. Nhìn chằm chằm cửa sổ mấy lần, nhìn không được trong lòng tán thưởng, cái tư thế này, cái độ khó này, tính dẻo dai mát điểm A. Lại nhìn thêm mấy lần, trong lòng Trần Diêm La thở dài, vẫn một mực ở trong lòng nhớ kỹ mấy cái tư thế kia, cố gắng nghiêng đầu đi, bò tới phòng 1219. Mục tiêu hoài nghi số 2, trong phòng 1219, một người phụ nữ đang ở đó khóc sướt mướt. Trên giường trên mặt đất tất cả đều là khăn tay lau nước mắt ném ở đó, trên mặt bàn còn có rất nhiều lon bia rỗng. Trần Nặc ghé vào ngoài tường quan sát 2 phút, người phụ nữ này một bên nhỏ giọng khóc nức nở, một bên cầm điện thoại gửi nhắn tin liên tục. Lấy con mắt xuất sắc của Trần Diêm La, vừa vặn có thể từ góc độ này trông thấy tay của người phụ nữ nhấn màn hình. Nội dung tin nhắn đơn giản chỉ là không lương tâm A, đàn ông phụ lòng A, cặn bã A, ngươi muốn cô ấy hay là ta A, ngươi không phải đã đáp ứng cùng vợ ngươi ly hôn A. Mẹ nó càng quỷ dị chính là, vốn cho rằng kịch bản chính là như vậy. Bỗng nhiên điện thoại di động của người phụ nữ vang lên, sau khi cô ta kết nối, thật nhanh lau đi nước mắt, dùng thanh âm ngọt ngào nói chuyện. Uy, lão công A, người ta đang đi công tác đâu? Có A, người ta cũng đang nghĩ tới ngươi nữa nha Trần Nặc. Được rồi, trong lòng Diêm La vị vì nữ trung hào kiệt này mà khen ngợi. Đem mục tiêu này cũng bỏ qua, pass, tiếp tục tiến về hướng mục tiêu hoài nghi số 3, phòng 1207, còn không bò được mấy bước, điện thoại bên hông bỗng nhiên rung lên. Trần Nặc nhíu mày, thân thể thiếp ở trên vách tường, đưa ra một cái tay lấy điện thoại di động ra. Phía trên là tin nhắn do Lý Dĩnh Uyển gửi tới. Oppa, mụ mụ nói công ty có việc gấp nên hiện tại lập tức muốn ra ngoài. Trần Nặc nhíu mày, thu hồi điện thoại. Tiếp tục bò tới bên ngoài cửa sổ phòng 1207. Bên trong gian phòng là một mảng tối như mực, cẩn thận nghe một chút, xác định bên trong gian phòng không có ai, liền âm thanh hô hấp đều không có. Trần Nặc nhẹ nhàng rơi vào trên ban công. Vừa đưa tay cầm chốt cửa. Trần Nặc lại đem tay thu hồi lại, dưới bóng đêm, mặc dù rất bí mật, nhưng Trần Nặc vẫn yên nguyên trông thấy bên trong cửa, phía trên chốt cửa có một sợi tổng mỏng manh, buộc ở bên trên chốt cửa cùng cửa sổ. Có thể nghĩ tới, một khi mình ở trong tình huống không biết rõ tình hình mà mở cửa, sợi tóc này liền sẽ gãy mất. Trần Nặc cười. Tìm được ngươi, chỉ là không biết. Ngươi là kiếp phù du cần gì phải nói, hay là người mà ta muốn chôn đâu? Con mắt nhìn chằm chằm vào sợi tóc kia 2 giây, sợi tóc kia chậm rãi tự động buông ra, Trần Nặc đẩy cửa ban công ra rồi đi vào bên trong phòng. Cước bộ của hắn nhẹ như con báo, sau 5 phút, Trần Nặc kiểm tra xong cả phòng. Không có hành lý, không có bất kỳ trang bị gì, duy nhất khiến cho Trần Nặc sinh ra một chút lòng hiếu kỳ là trên bàn có một tờ báo đã cắt tỉa, cuốn thành một quyển nhỏ, bên trong thả một ít thứ dạng hạt nhỏ. Trần Nặc góp lấy ngửi ngửi, mùi có chút kỳ quái. Nhưng lại không hề giống thuốc hay là chất độc hóa học. Nghĩ nghĩ, Trần Nặc nhặt lên mấy hạt rồi dùng tờ giấy bọc vào túi. Sau đó hắn từ cửa sổ trở về. Trước khi trở về, dùng tinh thần đem sợi tóc trên cửa sổ đặt lại về vị trí cũ. Chương 169 sát thủ xuất hiện. Khương Anh Tử cùng Lý Dĩnh Uyển đứng cạnh nhau ở cửa khách sạn. Sau khi chờ tài xế lái xe đến, thư ký một đường chạy chậm đến mở cửa xe, mẹ con hai người từng người lên xe, ô tô chậm rãi lái đi. Kiếp phù du cần gì phải nói, liền đứng tại cửa siêu thị ở ven đường, mắt thấy ô tô đã lái đi, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra huyết sáo, dạo bước đi tới ven đường, thế mà đẩy ra một chiếc xe đạp. Ngồi lên trên, một đường dọc theo phương hướng vừa rời mà đi. Trong lúc vừa đi, hắn vừa cầm lên một cái điện thoại. Uy, ta không sao, còn đang làm việc, ngươi yên tâm đi, rất đơn giản. Trên bếp còn đang hầm canh. ngươi nhớ vặn nhỏ lửa lại, phải dùng lửa nhỏ hầm 2 giờ mới được, cuối cùng thả mộc nhĩ. Ân, ta biết, được rồi, đang bận, thu điện thoại lại, một đường huyết sáo, kiếp phù du cần gì phải nói, cứ như vậy không nhanh không chậm cưỡi xe đạp. Qua một cái đèn đỏ, hắn liền đuổi kịp ô tô Khương Anh Tử. Nhếch miệng, người này thở dài, ta liền nói đạp xe là đủ rồi nha. Người nước ngoài thật sự không hiểu tình hình trong nước, giờ này là giờ cao điểm lại lái xe ra khỏi nhà, kẹt xe a. Trong ô tô, Lý Dĩnh Uyển cầm điện thoại liên tục gửi tin nhắn cho Trần Nặc. Oppa, chúng ta đã rời khỏi khách sạn. Oppa, chúng ta vừa qua khỏi một cái ngã tư đường, bị kẹt xe. Oppa, chúng ta sắp đến công ty của mẹ. Oppa, ngươi ở đâu a? Oppa, mụ mụ cùng ta xuống xe, mụ mụ nói đêm nay có cuộc họp, rất muộn mới xong. Trên đường đi, em gái chân dài đều đang gửi tin nhắn, nhưng Trần Nặc cũng không có trả lời, khiến cho em gái chân dài có chút tâm tính bất ổn. Rốt cục, trong công ty, Khương Anh Tử mang theo người đi họp, Lý Dĩnh Uyển ngồi ở phòng nghỉ, điện thoại rốt cục nhận được một tin nhắn trả lời. Yên tâm, ta đang ở đây. Trong lòng Lý Dĩnh Uyển lập tức an tâm, trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Ban đêm bên trong khu công nghiệp, nhà máy vẫn là một mảnh đèn sáng. Trần Nặc ngồi xếp bằng trên mái nhà của một tòa nhà máy, một tay chống cằm, nhìn tòa nhà ký túc xá ở phía đối diện. Từ trong cửa sổ có thể trông thấy Khương Anh Tử đang cùng một đám quản lý họp, mà cửa sổ sát vách phòng nghỉ, có thể trông thấy em gái chân dài đang cầm điện thoại, cười si ngốc. Trần Nặc nhìn một lát, bỗng nhiên lại nhìn chung quanh. Móa nó, bảo tiêu 50 vạn đô lão tử đã thuê đâu, khoảng cách từ nhà máy đến ngã tư đường ước chừng 300 mét. Khóe mắt kiếp phù du cần gì phải nói nhảy loạn, viện xe đạp nhìn trước mặt mình là một bà già. Bà già này khoa trương kêu la như heo bị giết, ai u, đâm chết người nha. Mau đến xem người này đạp xe không có mắt nha, chân ta đều không đứng lên nổi nha. Nhanh đưa ta đi bệnh viện nha. Trong lòng kiếp phù du cần gì phải nói thổ huyết, nội lực lăn lộn, thật muốn đi lên dùng 10 thành công lực cho bà ta một trận, nhìn người đi đường chỉ chỏ xung quanh. Cuối cùng vẫn là đè ép ép tâm lý, cố gắng tiến tới, hạ giọng. Đừng kêu. 100. Không được, 200. 150. 180. Thành giao. Trong lòng kiếp phù du cần gì phải nói nổ tung, móc ra túi tiền cũ, lấy ra mấy tờ tiền mặt, lẻ loi ròng rã, đến 180. Lão bà tiếp nhận tiền, từ dưới đất nhảy lên, chớp mắt liền chạy. Kiếp phù du cần gì phải nói, xoay người lên xe một đường lao vùng vụt, hận không thể đem chân đạp dẫm ra đống lửa nhỏ. Thời điểm hơn 10 giờ đêm, Khương Anh Tử tan họp, rất nhiều quản lý đã đi về, cô đi tới phòng nghỉ, vốn cho rằng con gái chỉ sợ chờ không nổi đã ngủ, nhưng đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Lý Dĩnh Uyển trong tay cầm điện thoại đang tại lạch cạch bấm chữ. Cùng ai nói chuyện phím? Trần Nặc a, Khương Anh Tử nhẹ gật đầu, còn dặn dò một câu, trò chuyện cho tốt. Nguyên bản coi đây như là một câu cổ vũ, Lý Dĩnh Uyển nghe được, lại nhìn không được trợn trắng mắt. Nếu Tôn Củ Cải đứng ở chỗ này, chỉ sợ liền tại chỗ rơi lệ. Lão Tôn nếu sáng suốt như vậy, cũng không đến mức mỗi lần Tôn Giáo Hoa muốn ông Trần chó con nũng nịu, đều phải lén lút. Khương Anh Tử nhìn thoáng qua đồng hồ, đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đó. Lý Dĩnh Uyển đứng dậy, lại không để điện thoại di động xuống, một đường tiếp tục đánh chữ, đi ở sau mẹ mình. Tòa nhà có tổng cộng 7 tầng, thang máy cũng được xây dựng. Không đợi mẹ con hai người đi đến trước thang máy, thư ký đã thật sớm nhấn xuống thang máy, không người chờ ở cửa thang máy. Thời điểm chờ đợi thang máy, Khương Anh Tử hỏi, ngươi gần đây cùng Trần Nặc tiếp xúc thế nào? Lý Dĩnh Uyển không chịu trả lời, hừ một tiếng. Khương Anh Tử thở dài, còn muốn nói thêm gì đó, thang máy đã đến. Trong phòng phân phối điện, tự hồ có một thân ảnh đứng trong bóng đêm, đang đưa tay kéo hộp điện ra. Người này mặc một thân quần áo lao động trong xưởng, nhưng tóc lại cực kỳ lộn xộn, mang theo khẩu trang chống bụi công nghiệp, chỉ lộ ra một đôi trong mắt màu nâu. Hộp điện đã được mở ra, ngay lúc người này muốn kéo xuống cái cần gạt nào xuống. Bỗng nhiên, sau lưng có một trận kình phong đánh tới, sát thủ mặc đồ lao động tựa hồ có chỗ cảnh giác, đột nhiên đầu ngón tay hướng phía trước cúi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng keng. Một cục đá trực tiếp gãy tại trên ống nước trước mặt hắn. Sau lưng một thân ảnh thật nhanh nhào lên. Sát thủ mặc đồ lao động phản ứng cực nhanh, quả quyết từ bỏ cần gạt công tắc nguồn điện, cả người trong nháy mắt như con báo vọt ra ngoài. Một chưởng kia vừa vặn rơi vào vị trí mà tên sát thủ vừa đứng, một chưởng đánh hụt, lại đập vào trên vách ống sắt trên vách tường. Chỉ nghe thấy một tiếng ong ong, thanh âm chấn động kia liền đủ để chứng minh lực đạo của một chưởng này. Ống sắt kia đều bị đập lõm vào một khối. Sau đó bên trong căn phòng phân phối điện tối đen kia, hai người cận thân dây dưa vật lộn cùng nhau. Thân ảnh của sát thủ quỷ dị, bộ pháp cấp tốc, trong tay bóp ra một cây chủy thủ, vừa đi vừa về đâm mấy lần, ý đồ bức lui đối thủ, sau đó liền hướng cửa phòng điện chạy ra. Mà người ngăn cản hắn, cũng một thân mặc đồ lao động, chỉ là đeo thêm nón bảo hộ của nhà máy, ở trong bóng tối cả hai đều không lên tiếng, chỉ một vòng tấn công mạnh. Thủ pháp chiến đấu của người này đi theo con đường nhanh lẹ đơn giản, một tay là chưởng, một tay cung trảo, ra tay ẩn giấu nội kình. Hai người đánh với nhau vài chiêu, chỉ nghe thấy một tiếng cười nhạo, quần áo lao động trên người tên sát thủ bị kéo xuống một mảng. Chương 170 ta là bảo tiêu, không phải thợ săn tiền thưởng quốc thuật. Sát thủ khàn giống nói một tiếng, bỗng nhiên thanh chủy thủ bị tên sát thú ném về phía trước, bắn ra ngoài. Người đối diện nghiêng đầu về bên trái và chưởng ra, đánh bay thanh chủy thủ trên không, sát thủ thừa cơ một bước chạy tới cổng, đưa tay liền mở cửa phòng ra. Người tới đã áp vào phía sau, bên trong một chưởng mơ hồ ẩn chứa âm thanh của phong lôi, chính là vỗ vào sau lưng của sát thủ. Sát thủ cười lạnh, chợt ngưng thần, trong tay một cây cương châm đâm tới. Người tới phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt biến chưởng thành trảo, mấy ngón tay nắm cương châm, đồng thời dưới chân thật nhanh lui ra phía sau. Lực đạo của cương châm đã dùng hết, người này đã thối lui đến góc tường. Bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, chân phải nâng về phía sau, một cước liền đạp ở trên vách tường. Mượn của lực đạo này, hắn đột nhiên cắn răng một cái, cương nhiên buông ngón tay kẹp cương châm ra, sau đó bàn tay lật một cái, lòng bàn tay dán cương châm trượt đi. Cả người va vào trong ngực tên sát thủ, tay phải nắm thành quyền, nhưng khớp xương ngón giữa có chút lồi ra một chút, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Một quyền xuyên tâm này, liền nện ở trên ngực sát thủ. Cơ thể sát thủ đột nhiên bắn ra phía sau, người ở giữa không trung, trong miệng phun ra máu, nhưng bị khẩu trang chặn lại, chỉ thuận cái cầm chảy xuống. Thời điểm rơi xuống đất, sát thủ lăn khỏi chỗ, chợt giơ lên một mảnh ngân quang. Người tới hai mắt trợn tròn, thân thể nguyên bản đang xông về phía trước, thế mà có thể sinh ra một tư thế thiết bản kiều, cây cầu sắt, tiêu chuẩn, phần thắt lưng cả người phản phất đều muốn đứt gãy, phản phất chỉ một chút cả người liền gấp thành một nửa. Mãn ngân quan kia bay sát qua da đầu. Đinh đinh đang đang vài tiếng, đính trên vách tường sau lưng, rõ ràng là mấy cái boomerang. Chỉ tiếc phòng phân phối điện có không gian nhỏ hẹp, boomerang không thi triển được, không cách nào lượn vòng, không thể tạo được tác dụng chân chính. Chờ lúc đứng dậy, sát thủ đã thoát ra ngoài cửa phòng phân phối điện. Hô hô hô. Người này ở trong bóng đêm thở hổn hển mấy cái, sau đó dùng lực đấm đấm eo của mình, tựa hồ đang thấp giọng mắng một câu gì đó. 50 vạn này thật đúng là không dễ kiếm. Đinh. Thang máy dừng lại ở lầu 1, thời điểm Khương Anh Tử cùng Lý Dĩnh Uyển đi ra khỏi thang máy, Trần Nặc ở trên nhà máy đối diện cách đó không xa bước nhanh từ trên nhảy xuống. Sau đó thân thể thật nhanh lách vào dải cây xanh sau nhà máy, mẹ con hai người lên xe hơi, sau đó chậm rãi rời khỏi nhà máy. Tại ven đường bên ngoài nhà máy, một bóng người lật ra khỏi bức tường, rơi trên mặt đất, nhìn hai bên một chút. Sau đó thật nhanh cởi bỏ bộ đồ lao động, lộ ra bên trong là áo khoác. Thở ra một hơi, lại đẩy xe đạp dừng ở ven đường, xoay người ngồi lên, chậm rãi đuổi theo xe ô tô của Khương Anh Tử, chỉ là một bên vừa đạp, vừa đưa một cánh tay ra dùng sức vò eo của mình. Trần Nặc đứng ở dưới một thân cây ven đường, nhìn bóng người đạp xe đạp ở đằng xa, con mắt híp một chút, sau đó một lần nữa mở ra, người đạp xe, khuôn mặt của một người đàn ông trung niên bình thường. Kiếp phù du cần gì phải nói. Nhìn qua. Dáng vẻ cực tốt để hố nha. Ban đêm, kiếp phù du cần gì phải nói ngồi trước máy vi tính, hai tay tự như nhất chỉ thiền, vụng về đánh chữ. Tin nhắn, hôm nay mục tiêu bảo hộ bị tập kích, có người có ý đồ phá hư thang máy, chế tạo chuyện ngoài ý muốn, ta cùng đối phương giao thủ, không thể bắt hắn lại. Tin nhắn, đặc điểm của đối phương. Tin nhắn, nam giới, nói tiếng Trung, dáng người nhỏ gầy. Đeo khẩu trang không thấy rõ tướng mạo. Thân thủ cực kỳ tốt, am hiểu công phu tiểu xảo. Sử dụng vũ khí là chủy thủ cùng boomerang. Tin nhắn, tiếp tục bảo vệ. Kiếp phù du cần gì phải nói suy nghĩ một chút, tiếp tục hai tay nhất chỉ thiền vụng về đánh chữ, ta cảm thấy hôm nay hắn xuất thủ một lần lại bị ta ngăn cản, hẳn là biết rõ mục tiêu đã được bảo vệ, lần tiếp theo xuất thủ có thể sẽ càng phải thêm cẩn thận. Sau vài giây, tin nhắn, ta sẽ chế tạo thời cơ để hắn xuất thủ, ngươi chú ý cảnh giác, nghĩ biện pháp có thể lưu lại hắn. Mẹ kiếp, ông chủ, ta là tới làm bảo tiêu. Không phải thợ săn tiền thưởng a? Mục tiêu nhân vật còn sống an toàn không phải đủ tốt rồi sao? Còn tạo cơ hội cho sát thủ ra tay. Bánh bao thịt đánh chó. Ta chính là cái bánh bao thịt kia. Ta mẹ nó vất vả kiếm chút tiền dễ dàng sao? Ta hôm nay eo đều kém chút đều gãy mất a. Cái này sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm ăn sau này của ta, tính người đó. Đang do dự, lại phát tới một đầu tin nhắn, nghĩ biện pháp giúp ta bắt lấy đối phương, hoặc là thời điểm gặp được hắn, giữ chân hắn một lát, cũng coi như là công lao của ngươi. Thù lao ta thêm 10 vạn, kiếp phù du cần gì phải nói trầm mặc một lát. Được rồi, thật sự thơm. Đại gia có tiền, đại gia ngươi nói cái gì cũng đều đúng, bên trong gian phòng 1108, Trần Nặc khép laptop lại, sau đó lấy điện thoại di động ra. Lý Vĩnh Uyển, buổi sáng ngày mai dẫn mẹ ngươi đi ăn thịt nướng của cửa hàng hôm qua. À, Oppa, không phải ngươi nói, địa điểm ăn cơm mỗi một bữa đều phải thay đổi sao? Không thể lại ăn cùng một tiệm lần thứ hai, không thể cho đối phương biết được quy luật của chúng ta, có thể giảm được cơ hội đối phương hạ độc vào thức ăn. Trần Nặc cũng không giải thích, làm theo lời ta nói là được rồi. Trưa mai ăn xong đồ ăn của tiệm kia, ban đêm tiếp tục ăn tiệm đó. Không cần thay đổi. Được rồi. Cửa hàng thịt nướng Tân La, Khương Anh Tử có chút hiếu kỳ vì cái gì con gái mình bỗng nhiên thích ăn thịt nướng của tiệm này. Hôm qua ăn một lần. Buổi trưa hôm nay ăn một lần. Ban đêm lại bị con gái kéo tới, kỳ thật hương vị thịt nướng của tiệm này cũng khá ổn, ông chủ chính là một người ở Nam Triều Tiên, vẫn luôn kinh doanh cho du học sinh, hương vị coi như cực kỳ chính tông, nhưng liên tiếp ăn ba bữa, cũng sẽ cảm thấy ngán. Nhưng Khương Anh Tử chung quy vẫn không thể từ chối con gái nũng nịu, vẫn cùng đi theo, em gái chân dài ngồi xuống, tùy tiện kêu một phần thịt nướng, canh hải sản, bò nướng lưỡi các loại. Cũng có chút mất hồn mất vía nhìn bốn phía trong tiệm, kỳ thật đêm nay buôn bán không tốt lắm, có chút vắng vẻ. Bên trong tiệm ăn không lớn, cũng chỉ để ra ba bốn cái bàn, không có phòng riêng. Ông chủ đại khái gặp được đồng bào, theo thường lệ tới chào hỏi hàn huyên vài câu, nhưng hiển nhiên, ông chủ trung niên này đối với Khương Anh Tử hứng thú rất lớn, rất lấy lòng cùng nói vài câu gần gũi, còn chủ động giảm giá. Thái độ Khương Anh Tử lãnh đạm thản nhiên không tiếp lời, ông chủ mới ngượng ngùng rời đi. Chương 171 chơi chết ta đi trong căn hẻm phía sau bếp nổi lên một ít gió, đợi chừng nửa giờ, cũng không có phát hiện có bất cứ dị thường nào. Hôm nay Khương Anh Tử liên tục lần thứ ba vào quán cơm nhỏ này, hắn liền đã ẩn ẩn đoán được ý đồ. Dẫn xa xuất động. Quá ngây thơ a. Con đường đơn giản như vậy, ta đều thấy rõ, sát thủ có thể không rõ. Xác thực, liên tục ba lần đi cùng một tiệm ăn. Sẽ khiến cho sát thủ tìm ra được quy luật trong chế độ ăn uống của mục tiêu, sau đó thừa cơ hạ độc trong thức ăn. Nhưng, tối hôm qua mình đã cùng sát thủ đấu một trận a. Đối phương đã phát giác được bên này có cao thủ bảo vệ a. Dưới loại tình huống này, sát thủ còn tới hạ độc, hắn không phải đầu óc vào nước sao, kiếp phù du cần gì phải nói cảm thấy mình đã lên trúng thuyền giặc. Người ủy thác này quá không đáng tin cậy a. Thôi thôi, lấy tiền tài của người tiêu tai. Hắn nguyện ý hồ nháo liền hồ nháo đi, dù sao lừa gạt xong 30 ngày, mục tiêu bảo hộ không chết, mình liền có thể lấy tiền, có thể bắt được sát thủ hay không, chuyện có liên quan gì đến ta. Ăn xong một bữa cơm, kiếp phù du cần gì phải nói nhìn chằm chằm vào bếp sau, bảo đảm không có bất kỳ cái gì dị thường, hương vị bên trong thịt nướng bay ra. Đồng chí kiếp phù du nhịn không được nuốt nước bọt. Ai, cơm tối còn chưa ăn đâu. Một hồi trở về mua cái bánh nướng ở ven đường đi. Đồ trong khách sạn quá đắt, ăn vào thật sự đau lòng. Khương Anh Tử kỳ thật không có khẩu vị gì, ăn lung tung mấy ngụm liền buông đũa xuống, Lý Vĩnh Uyển cũng vậy, ăn một chút, liền cầm điện thoại di động lên đến tiếp tục nhắn tin cho Trần Nặc, nhưng lần này, Trần Nặc cũng không trả lời. Ăn no rồi. Khương Anh Tử nhìn thoáng qua con gái của, bắt đầu theo bản năng cảm giác được con gái mình có chút dị thường, rõ ràng là nàng nháo muốn tới ăn tiệm này, kết quả tới rồi lại ăn rất ít. Bỗng dáng không yên tâm. Ăn no rồi. Đi thôi, trở về. Khương Anh Tử nhíu mày, đứng dậy. Thư ký đi thanh toán xong, chờ ở cửa ra vào, chờ mẹ con hai người đi ra cửa tiệm, thời điểm đứng tại ven đường chờ xe. Bỗng nhiên, ở hướng ngược lại bên kia đường, Một chiếc xe buýt rách nát tựa như bị mất kiểm soát, động cơ đột nhiên nổ một tiếng, liền một đầu đụng tới. Cái góc độ này phi thường xảo trá, tìm thời cơ cũng phi thường ngoan độc. Khương Anh Tử đứng tại ven đường, bên trái là cục điện, muốn tránh cũng không được, bên phải lại là con gái của mình. Dưới tình thế cấp bách, con mắt của Khương Anh Tử đột nhiên trợn tròn, bản năng một thanh hung hăng đẩy con gái của mình, cơ thể Lý Dĩnh Uyển hoành ngã ra ngoài, Khương Anh Tử chỉ kịp ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn chiếc xe minibus này hướng về phía chính mình. Ngay lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh hung hăng đánh tới, đâm vào bên hông xe tải. Một tiếng nổ ra. Kiếp phù du cần gì phải nói liều đủ mạng già, một chưởng dùng 10 thành công lực, đập vào bên hông xe, chiếc xe đang lao tới kia, thế mà lại trơn trượt, góc độ lập tức liền lệch ra. Cơ hồ là sát cánh tay Khương Anh Tử, một đầu đâm vào trên cột điện, kiếp phù du cần gì phải nói đã cảm thấy cánh tay lại tê dại lại vô cùng đau, nằm trên mặt đất, ngực ngòn ngọt, một ngụm máu liền trào lên miệng, cưỡng ép nuốt xuống, quay đầu trông thấy Khương Anh Tử đã bị hù không còn ra hình người, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Một người qua đường vốn đang giống như sợ hãi ngã xuống đất, bỗng nhiên đưa tay liền hướng phía Khương Anh Tử sờ lên, đầu ngón tay thình lình có ánh sáng kim loại lấp lóe. Kiếp phù du cần gì phải nói nằm rạp trên mặt đất, thở hồng hộc, nguyên bản nội lực trong ngực đang hỗn loạn, đã đến cực hạn, mắt thấy tình cảnh này, chỉ có thể cưỡng ép mảnh hít vào một hơi, đối với tên sát thủ trên mặt đất kia, một tiếng gào to. Này! Ông một tiếng! Một tiếng gào to này giống như tiếng sấm giữa ngày mùa hè một cái nện ở đỉnh đầu, khiến người ta trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt nửa giây. Kiếp phù du cần gì phải nói muốn trong khoảng thời gian chênh lệch này, không để ý trong miệng mình đổ máu, đưa tay liền tóm lấy mắt cá chân Khương Anh Tử, dùng sức một cái, liền đem Khương Anh Tử trực tiếp túng trên mặt đất, người phụ nữ hét lên một tiếng, lại trực tiếp liền bị kiếp phù du cần gì phải nói cho lôi xuống. Tên sát thủ trên mặt đất kia đã ngồi dậy. Sau đó thật nhanh nhìn kiếp phù du làm gì nói một chút, không cam lòng nhanh chóng lùi về phía sau, biến mất ở trong đám người đang nhao nhao chạy tới. Kiếp phù du cần gì phải nói vùng vẫy một hồi, miễn cưỡng bò lên, trước nhìn thoáng qua Khương Anh Tử đang sụi lơ tại bánh xe, còn tốt. Nhân vật mục tiêu chỉ là sợ là đã choáng váng, còn đang thở, hắn thật nhanh nhìn thoáng qua ghế lái. Trống không? Không ai. Một tay vuốt ngực, một tay nắm lấy eo. Kiếp phù du cần gì phải nói khập khểnh chen vào đám người, cấp tốc rời đi, sát thủ một hơi chạy ra một con đường, sau đó thật nhanh nhảy lên một chiếc xe vận tải ở ven đường, xe hàng lập tức phát động, cấp tốc rời đi, ước chừng hơn 10 phút, lái vào bên trong một cái xưởng sửa xe, cửa lớn cũng chậm rãi đóng lại. Từ trên xe nhảy xuống có hai tên sát thủ, hai người tại bên cạnh xe đợi một chút, bên ngoài có người từ cửa lớn chạy đến. Thế nào? Không có bị đuổi theo à? Yên tâm. Ta cực kỳ cẩn thận, tên sát thủ thứ ba tiến đến lắc đầu, lại thất bại, đối phương có cao thủ tọa trấn, hôm qua lão tứ đã đả thương. Cuộc mua bán này, phải thêm tiền. Cùng người ủy thác liên lạc một chút đi, cứng như vậy không đi được, coi như chúng ta có thể liều mạng, nhưng cũng phải có đủ giá mới được. Trước vào xem lão tứ, còn phải thay cái thuốc cho hắn, ba người đi vào văn phòng bên trong xưởng sửa xe, bên trong là một gian phòng. Trưng bày một cái giường nhỏ, trên giường là tên sát thủ mà hôm qua đã cùng kiếp phù du cần gì phải nói giao thủ một lần, cũng chính là lão tứ, nằm ở trên giường, mặt hướng bên trong, trên người phủ một tấm chăn. Lão tứ, hôm nay lại thất thủ, mẹ nó, sớm biết thật sự nên nghe lời ngươi, thủ hạ của đối phương rất cứng rắn. Một người trong đó đi tới, đưa tay vỗ lão tứ đang nằm nơi đó. Bất thình lình, tay của hắn còn không đè vào trên thân lão tứ. Liền cảm giác được thân thể phản phất bị điện giật, đột nhiên chấn động, sau đó run rẩy mềm nhũn trên mặt đất. Trần Nặc từ trên giường xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn xem hai người còn lại ở trước mắt. Ngươi! Ngươi là ai? Ngươi! Ngươi đã làm gì lão tam? Lão tam! Lão tam ngươi đứng dậy à? Trần Nặc cười, trong tay lộ ra đồ vật. Một cái súng điện. Nhẹ nhàng đánh. Cách cách cách cách ánh sáng điện lóe lên, sắc mặt hai người kinh nghi bất định, liếc nhìn nhau, người bên trái trầm giọng quát, lão tứ đâu? Người đem lão tứ đi đâu rồi? Trần Nặc thở dài, đứng dậy, mở ra hai tay, dưới giường a. Vừa dứt lời, phanh phanh phanh. Cửa lớn gian phòng, cửa sổ, toàn bộ tự động khép lại. Ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề. Trần Nặc cười đi tới. Ngươi! ngươi đừng hòng để chúng ta nói ra người ủy thác. Không hợp quy củ, ai hỏi các ngươi người ủy thác? Trần Nặc nhíu mày, ta muốn hỏi chính là, tài khoản của các ngươi trên trang web Bạch Tuộc là đẳng cấp gì a? Đương nhiên, ta quan tâm nhất là bên trong có bao nhiêu tiền a? Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra vũ khí ngay, một người cầm trong tay một đoạn dây cáp, một người khác thì từ bên hông rút ra chủy thủ. Hai người quát, chơi chết hắn. Trần Nặc gật đầu mỉm cười, đến đây, chơi chết ta đi. Chương 172 có thể tan làm bước chân kiếp phù du tập tỉnh, một đường lão đảo, xuyên qua ngõ hẻm trên con phố, đi tới một cổng một căn nhà trệt vắng vẻ, thở dài một hơi, từ trong túi sờ lên, móc ra chìa khóa có chút rỉ sét, chìa khóa này nhìn qua cũng đã có tuổi rồi, phía trên còn có buộc một sợi dây đỏ, chỉ là đã bị mài thành một nửa màu đen. Mở khóa, vào cửa. Trong cửa là khu nhà nhỏ rách nát, không lớn, cũng chỉ tầm 10 mét vuông, ánh sáng cũng không nhiều, nói là cái sân nhỏ chẳng bằng nói là cái sân vườn. Kiếp Phù Du quay người đóng cửa lại, đứng ở trong sân thở hổn hển một lát, rốt cục đứng không được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Già già rồi. Kiếm tiền không dễ, thật sự lấy mạng để liều a. Đồng chí Kiếp Phù Du thở ra một lát, cũng dứt khoát không ngồi dậy, dù sao thời tiết tháng năm, trên mặt đất cũng không lạnh, run lẩy bẩy sờ vào túi. Lấy ra một bao thuốc hông ta sang, bắn ra một điếu rồi đốt, hít vài hơi, nhìn qua cái giếng nước nhỏ đã đậy nắp trong sân, ngẩn người một lát. Là một thành viên hành tẩu trong thế giới ngầm. Ân, là đã từng. Nơi này, là phòng an toàn của hắn, lại sờ lên chiếc túi, may mắn, điện thoại không đụng hư, cầm lên một bấm mã số. Uy. Ừ, ta không sao, chỉ là cùng ngươi nói một tiếng, báo bình an. Mọi chuyện hôm nay cũng đều ổn. Đều ổn cả, đừng lo lắng a. Cái gì? Hạt dẻ nướng a. Hại, ta lại không ở nhà, ngươi làm cái kia làm gì? Được được được. Ngươi làm, ăn không hết thì để tủ lạnh, hai ngày nữa ta trở về còn có thể ăn vài miếng. Ân, đúng đúng, lúc thu thập thêm nửa muỗng đường, đừng bỏ nhiều a, đầu năm nay lúc ngươi kiểm tra sức khỏe không phải huyết áp có chút cao sao? Được rồi. Được rồi, đã biết, cúp điện thoại, Kiếp Phù Du nhìn thoáng qua thuốc lá trong ta, tiện tay gãy tàn thuộc trên mặt đất, lại thất thần nhìn trong chiếc giếng Turner sân, bất tri bất giác, tự hồ ánh mắt nhìn thấy trong sân dáng vẻ của cậu bé đang đứng trung bình tấn tại nhiều năm trước. Trong tấm hình, còn có lão đầu tóc thưa thớt, dựa vào cái chiếc ghế trúc, nửa nằm dựa ra, một tay nâng vạt trà tráng men, một tay nắm vuốt cây gậy trúc, híp mắt nghe đài radio. À đúng rồi, trong trí nhớ. Ở góc tường còn bày chiếc xe đạp, bên trên yên sau, còn có cái rương gỗ màu vàng có chốt. Ngày thường lão già kia hay đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán gậy đá, người đàn ông nghĩ đi nghĩ lại, thấp giọng cười cười, thì thầm một câu. Kiếp Phù Du, cần gì phải nói a? Mỗi một thiếu niên, khi còn bé đều có mộng tưởng. Luyện tuyệt thế võ nghệ, bên hông có kiếm, trong lòng có lửa. Đi ra ngoài, chính là giang hồ. Trần Nặc đang ăn mì. Lần này không phải mì sợi, điều kiện không cho phép, ở bên trong xưởng xe rách nát này tìm kiếm nửa ngày, lấy ra một thùng mì tôm, tìm phích nước nóng úp mì, lại tìm quyển tạp chí để thay nắp nồi đậy lại chừng mấy phút, bận rộn một đêm, thời Trần Diêm La ăn vào miếng mì đầu tiên, hài lòng thở ra. Trên mặt đất là bốn người, toàn bộ dàn hàng nằm ở đó. Rất tốt, toàn gia đều chỉnh tề nha. Trần Diêm La hài lòng phun ra hơi thở, mà bốn người trên mặt đất lại phun ra máu. Nôn ra, từng ngụm máu, một người trong đó nhìn qua rất nhanh sẽ tắt thở. Trần Nặc cũng không để ý, chậm rãi từ từ ăn hết mì, còn uống hai ngụm nước súp, buông nĩa nhựa xuống, bưng thùng mì đi đến trước mặt bốn người, ngồi xuống, vỗ vỗ cái tên thứ nhất, đến, bốn người các ngươi người, ai là lão đại? Ta, là lão đại. Người bên trái thứ nhất thấp giọng nói. Sau đó ba người khác liên tục trả lời. Ta là lão nhị. Lão Tam. Lão Tứ. Trần Nặc cười cười, hại, may mắn chỉ có bốn người, lại thêm một lão ngủ, thực sự là có chút mập mờ. Người ủy thác là ai, chịu nói không? Trần Nặc nhìn chằm chằm lão đại. Lão đại lắc đầu, không biết, thật sự không biết, dừng một chút, hắn nuốt bún máu bọt, ngươi cũng biết trang web Bạch Tuộc, như vậy ngươi không phải người ngoài nghề, thân phận người ủy thác đã được bảo vệ, chúng ta chỗ nào có thể biết được. Nói rồi, lão nhị bên cạnh bỗng nhiên nói, lão đại, không cần sợ, người này không muốn để cho chúng ta sống. Trần Nặc hiếp mắt nhìn lão nhị, lão nhị thở hắt ra, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi có thể để chúng ta sống? Cũng đúng. Trần Nặc gật đầu, không lừa các ngươi sống không được, có lời gì muốn nhắn nhủ sao? Trong mắt lão nhị chuyển một chút, trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, ngươi nếu có thể tìm được người ủy thác. Ngươi khẳng định sẽ tới gây phiền phức cho tên ủy thác đúng không? Thời điểm chơi hắn, giúp bốn anh em chúng ta đâm hắn mấy đao. Vì sao? Hố người a. Nhiệm vụ này chúng ta đều coi là đơn giản. Đối phương cũng không nói, có cao thủ như ngươi tọa trấn a. Một mình ngươi liền đánh ngã bốn người chúng ta. Loại thủ đoạn này, nếu sớm biết, chúng ta tới chịu chết sao? Người ủy thác kia không phải hố chết chúng ta sao? Cũng đúng. Trần Nặc cười, được, đáp ứng ngươi. Được rồi, không còn gì để nói. Thân ở giang hồ, giết qua người, phút cuối cùng bị người giết, công bằng. Tên lão nhị này ngược lại là rất có vài phần khí độ, nói xong, nhắm mắt chờ chết. Ban đêm kiếp phù du chưa có trở về khách sạn, hắn trốn ở trong sân nhỏ, ngồi trong một gian phòng chật hẹp âm u, bên trong gian phòng không bật đèn, cứ như vậy đối diện với chiếc laptop, vẫn là hai tay vụng về, hai ngón trỏ chậm chạp đánh chữ. Kiếp phù du cần gì phải nói ý nhắn, ta bị thương, tạm thời không tiện hành động. Sau một lát, người ủy thác nhắn tới, người ủy thác, nhiệm vụ hoàn thành sớm, có thể tan làm. Kiếp phù du sửng sốt vài giây. Tan làm. Lại qua mấy giây, người ủy thác lại phát tới một tin nhắn. Người ủy thác nhắn, có địa chỉ ngươi đi qua một chút, xưởng sửa xe 20 đường 20 hiệu 20. Bên trong có bốn thi thể, ngươi hỗ trợ xử lý. Kiếp phù du cần gì phải nói nhắn, là sát thủ lần này, ngươi đã giải quyết. Người ủy thác nhắn, ân. Ngươi xử lý, ta lại thêm 2 vạn. Được rồi, có tiền à, vậy là tốt rồi nói. Kiếp phù du cần gì phải nói thở ra một hơi, chương 173 nhà tài trợ hảo tâm Trần Nặc ngồi xổm ở trên nóc nhà, bên cạnh một gốc cây siêu vẹo, một mảnh nhánh cây xà xuống, vừa vặn che lại. Ban đêm bên trong xưởng sửa xe rất im ắng, chợt có một con chim bay đến nóc nhà, sau đó nhảy nhảy nhót nhót, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, sau khi nhảy mấy bước, dương cánh bay đi. Trần Nặc nheo mắt lại, thu liễm hơi thở toàn thân, đây là một con họa mi. Bên trong thành thị có họa mi hoang dại, nhưng có chút mới mẻ. Lại qua một lát, một bóng người leo tường vọt vào, thời điểm rơi trên mặt đất lặng yên không một tiếng động, toàn thân kiếp phù du là áo đen, sau lưng còn đeo cái túi, rón rén dọc theo chân tường đi vào bãi đổ xe. Sau đó hắn đã nhìn thấy trong phòng bày ra 4 cái thi thể, kiếp phù du thở ra một hơi, thổi một tiếng huýt sáo, một con chim họa mi từ trời rơi xuống, trực tiếp đậu lên trên tay của hắn. Kiếp phù du móc ra thức ăn đút cho con họa mi, đồng thời trong miệng tiếp tục huýt sáo, âm điệu dài ngắn khác biệt, cao thấp khác biệt. Sau vài tiếng, chim họa mi ngừng ăn, chim chíp kêu lên vài tiếng rồi bay mất. Kiếp phù du tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, hắn đem 4 thi thể lần lượt đến cống thoát nước bên cạnh bãi đổ xe, đào cái hố, sau đó lấy túi sau lưng xuống, bắt đầu lấy đồ ra. Cũng không biết hắn lấy ra bình bình lọ lọ gì, hướng trên thi thể đổ một ít, rất nhanh liền bắt đầu bốc khói. Trần Nặc ngồi xổm ở nóc phòng sau ngọn cây quan sát. Hô hố. Hóa thi phấn sao, cách làm lạc hậu truyền thống như vậy nha. Trong lòng cười cười, Trần Diêm La lặng lẽ rời đi. Trở lại trong khách sạn, Trần Nặc đầu tiên là gọi điện thoại cho Lý Dĩnh Uyển. Tiểu nha đầu sợ choáng váng, nơm nớp lo sợ, còn giống như đã khóc qua. Bất quá may mắn không có việc gì, mẹ con hai người đều chỉ là cọ phá chút da. Ngược lại Khương Anh Tử bị kiếp phù du ở thời khắc cuối cùng kéo vào bánh xe ẩn núp, đầu gối bị xây xát, té hơi có chút nặng. Nhưng mệnh bảo toàn là đã tốt, việc doanh nhân nước ngoài bị thương, cảnh sát cũng xuất động. Mọi thứ trở nên kỳ lạ, kia xe minibus bỗng nhiên mất khống chế đụng người, nhưng hiện trường không tìm thấy người gây ra họa, sau đó căn cứ biển số xe tra xét một chút, tìm được tài xế xe này. Nguyên lai tài xế này đem xe dừng ở ven đường đối diện con phố, sau đó chạy tới một tòa nhà bảo vệ sức khỏe. Massage chỗ đó đó, thời điểm xảy ra chuyện, có người có thể chứng minh lái xe hoàn toàn vắng mặt, 1 giờ còn chưa kết thúc. Sau khi kiểm tra xe, đưa ra kết luận. Ô tô ngoài ý khởi động mất khống chế, không biết tại sao liền đột nhiên khởi động. Xem như tẩu hỏa, đưa ra kết luận này. Ngay cả chính phủ đều nhìn không được, chuyện này bọn hắn sao có thể nói với thương nhân nước ngoài. mà Khương Anh Tử mơ hồ đã đoán được cái gì, chỉ nói mình cái gì cũng không biết. Người phụ nữ này cực kỳ thông minh, từ khi con gái mình trong hai ngày này có thái độ cổ quái, còn có chuyện đã phát sinh đêm nay, liền hiểu. Nhất định là Trần Nặc đang bảo vệ mình, thiếu niên kia thần kỳ, Khương Anh Tử hiểu rất rõ, như vậy thì không thể khải với cảnh sát chuyện có liên quan tới hắn. Thương nhân nước ngoài không biết rõ tình hình, sự cố lại kỳ quái, chính phủ cũng chỉ có thể vò đầu. Xử lý vụ án không đầu không đuôi. Bất quá nhân tiện đem tòa nhà bảo vệ sức khỏe kia thanh tẩy. Trần Nặc bàn giao cho Lý Dĩnh Uyển, sau khi cúp điện thoại, đem sim điện thoại ném đi. Dù sao đều là sim đen mua được từ chợ điện thoại di động, không đăng ký tên, ở thời đại này mua sim điện thoại còn chưa bắt buộc phải đăng ký tên. Lại nói cho Lý Dĩnh Uyển, mọi chuyện mình đã giải quyết, đồng thời bàn giao lại cho Lý Dĩnh Uyển, hai ngày này tạm thời đừng liên hệ với mình. Trần Nặc cúp điện thoại xong. Trần bàn trước mặt, có một chiếc USB bạch tuộc màu đen, chính là thu được từ bốn anh em nhà kia. Chiếc USB này lại là từ trên thân lão nhị tìm được, hiển nhiên, trong bốn anh em nhà kia, lão nhị mới thật sự là thủ lĩnh. Từ khí độ trước khi chết mà nhìn, cũng đúng là có dáng vẻ của thủ lĩnh. Trần Nặc bật máy tính lên, cắm USB vào, đăng nhập vào trang web. ID, cái kích ân, không hổ là bốn anh em sửa chữa xe, tên này, phù hợp. Trần Nặc nhìn số dư còn lại trong tài khoản. 880.000 đô la, vụ làm ăn này không lỗ nha, thuê kiếp phù du cần gì phải nói giá 500.000, lấy về được 880.000. Thu vào hơn 40 vạn. Ấn mở nhiệm vụ, quả nhiên là tiếp nhiệm vụ ám sát Khương Anh Tử, thù lao 50 vạn, là giao dịch với hệ thống trang web bạch tuộc. Tiền đặt ở trang web, hiện tại lấy không được, kỳ hạn nhiệm vụ là 30 ngày, còn có hơn 20 ngày. Hộp thư riêng theo lẽ thường thì sẽ bị xóa hết. Bất quá phía trên có một cái người liên hệ người ủy thác. Trần Nặc nghĩ nghĩ, bắt đầu đánh chữ, cái kích, nhắn, nhiệm vụ khó giải quyết, nhân vật mục tiêu có cao thủ bảo hộ, độ khó so với mong muốn cao hơn. Một lát sau, người ủy thác hồi phục, có ý gì? Cái kích, nhắn, thêm tiền, người ủy thác nhắn, không hợp quy củ. Cái kích, nhắn, vậy ngươi hủy bỏ ủy thác, tìm người khác đi. Sau một lát, người ủy thác nhắn lại. Người ủy thác nhắn, người có nắm chắc không? Trần Nặc cười, lại đánh chữ, tiền đúng chỗ, tự nhiên có nắm chắc. Lại qua vài giây. Người ủy thác nhắn lại, đã ban bố nhiệm vụ không cách nào sửa chữa giá cả. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ xong, trực tiếp đứng ở giữa chuyển cho ngươi. Trần Nặc tiếp tục cười. Cái kích, nhắn, ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Hoàn thành nhiệm vụ ngươi lật lọng không trả nợ thì sao? Ngươi ủy thác, nhắn, vậy ngươi nói xem phải làm sao đây? Cái kích, nhắn, trước giao một nửa. Sau một lát, đinh một tiếng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, tài khoản của bạn nhận được 250.000 đô la, người chuyển khoản đã nạp danh chuyển khoản. Trước mắt số dư tài khoản còn lại 1.130.000. Trần Nặc thở dài. Thật là một nhà tài trợ hảo tâm a. 113 vạn đô la, dựa theo tỷ suất hối đoái ở thời đại này, đã vượt qua 1.000 vạn nhân dân tệ. Trang web bạch tuộc quả nhiên là một cái máy rửa tiền, thời điểm này, đem số dư 113 vạn còn dư lại, toàn bộ chuyển cho kẻ đốt phá trái tim. Lúc này, người ủy thác đã nhắn lại, ta xác minh tin tức, buổi tối hôm nay mục tiêu nhiệm vụ xác thực gặp một trận tai nạn xe cộ, nhưng lại không chết, hy vọng ngươi nhận được dự chi, có thể dụng tâm hơn, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trong mắt Trần Nặc hơi híp. Tin tức rất nhanh a. Bên cạnh Khương Anh Tử hiển nhiên có người đang theo dõi, tiện tay dùng tài khoản cái kích, nhắn lại, yên tâm, nói lời giữ lời, chương 174 lại cố nhịn mấy ngày đăng xuất rút USB ra, thay đổi USB kẻ đốt phá trái tim một lần nữa đăng nhập. Lên mạng liền nhận được tin tức chuyển khoản 113 vạn, sau đó là kiếp phù du cần gì phải nói e nhắn lại, đã xử lý xong, hiện tại có thể kết thúc nhiệm vụ. Hợp tác vui vẻ. Trần Nặc cười cười, động tác còn rất nhanh. Người ủy thác nhắn lại, cực kỳ tốt, kiếp phù du làm gì nói nhắn, như vậy xin trả tiền đi, đã nói xong còn có 12 vạn ngoài định mức. Giúp ngươi bắt sát thủ 10 vạn, còn có 2 vạn xử lý thi thể. Mời trực tiếp chuyển khoản, người ủy thác nhắn, được rồi, hiện tại sẽ chuyển, xin chú ý kiểm tra và nhận. Kiếp phù du ngồi trước máy vi tính. Nhìn thấy tin nhắn mới nhất, thở phào một cái, Thu tiền xong còn có thể về nhà ăn khuya, thịt nướng hạt dẻ ăn với cơm rất ngon. Đinh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, tài khoản của bạn thu được 12 đô la, người chuyển khoản là nặc danh chuyển khoản, số dư tài khoản còn lại 10.012 đô la. Mẹ kiếp. Kiếp Phù Du choáng váng, sửng sốt hết 5 giây, dùng sức lau lau con mắt. Nói là 12 vạn, không phải 12 đồng a. Điên cuồng đánh chữ. Nhất Chỉ Thiền đều không để ý tới, liên tục gõ chữ, tiền không đúng. Là 12 vạn, không phải 12 đồng. Ngươi có phải đã chuyển thiếu mấy con số không hay không? Ngươi ủy thác nhắn, không sai, ta nói 12 vạn, cũng không là tiền tệ gì a. Kiếp Phù Du cần gì phải nói nhắn, vậy cũng không thể là 12 khối đi. Ngươi ủy thác nhắn, tiền tệ đơn vị là Hà Nội Thuẫn. 12 vạn Hà Nội Thuẫn chuyển đổi thành đô la là 11.67 đồng, ta làm tròn lên cho ngươi. Không kiếm DC là nước nào, làm tròn cho đủ. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Dựa vào cái gì là Hà Nội Thuẫn a? Dựa vào cái gì a? Kiếp Phù Du tức giận tới mức thiếu chút nữa liền nội tức hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma, đánh chữ chửi đổng. Kiếp Phù Du làm gì nói nhắn, ngươi làm người sao lại không giữ chữ tín? Cái gì mẹ nó Hà Nội Thuẫn, nhắn tin qua, chợt phát hiện. Hệ thống nhắc nhở, tin nhắn gửi đi thất bại, người liên hệ không tồn tại. Mẹ kiếp. Vội vàng nhìn trạng thái nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống nhắc nhở, tài khoản của bạn nhận được 500.000 đô la, chuyển khoản do hệ đứng giữa gửi tới, số dư tài khoản còn lại 510.012 đồng. Kiếp Phù Du sững sờ vài giây, trong lòng lại muộn nổi nóng, lại cảm thấy may mắn. Còn tốt, số tiền thù lao vẫn đủ, nhiệm vụ hoàn thành, 50 vạn đô la tự động nhập trướng. 50 vạn. Dù sao vẫn tới tay. Mẹ nó 12 vạn bị tên vương bát đảng này hố a. Hà Nội Thuẫn. Ngươi mẹ nó tại sao không nói luôn là tiền Zimbabwe đâu, tức giận trong chốc lát, Kiếp Phù Du chậm rãi thu hồi tâm tình. Còn tốt, 50 vạn đô la thật sự lấy được. Cũng coi như an ủi, rút một điếu thuốc. Cầm điện thoại lên bấm, công việc làm xong, một hồi ta liền về nhà. Ân, tiền cũng đã tới tay, yên tâm đi, đêm nay ăn ngon một chút, trên đường ta đi mua con gà quay, ta đi xem một chút tiệm bán đồ kho bên ngoài khu phố đã đóng cửa chưa. Trần Diêm La chuyển xong hết nợ, liền đăng xuất, 12 vạn. Làm sao có thể thật sự cho? Bốn tên sát thủ đều do chính Trần Diêm La xử lý. Tên Kiếp Phù Du chỉ là người mà Trần Nặc thuê tới để làm một cái bia ngắm đặt ở ngoài sáng, hấp dẫn lực chú ý của sát thủ. Cho 12 đô la đã không tệ. Chuyển đổi thành tiền Trung Quốc có gần bằng 100, đi mua một ít xương sườn trở về hầm canh, nó không thơm sao? Bất quá! Kiếp Phù Du này, cũng thật sự có chút thú vị nha. Hồng Kông, Nivelle tết tóc đuôi ngựa, ngồi bên trong một gian phòng của khách sạn. Trước mặt là các loại tư liệu văn kiện lung tung lộn xộn bày bên trên bàn, rải rác khắp mặt bàn. Cô gái đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, sau đó hít thở sâu mấy lần, mới miễn cưỡng đem tâm tình phiền não ép xuống. Cô đã ở Hồng Kông chờ đợi được một tuần, cha cô lúc còn sống là quý tộc Anh quốc, mà Hồng Kông trước đó là thuộc địa của Anh quốc, cho nên nhà Đoan Hưu tại HK cũng vẫn có bạn bè cũ, ủy quyền cho người bạn cũ của cha mình, tra xét một tuần, kết quả. Bên trong 7 triệu người ở Hồng Kông, gọi Chenian có 1.413 người. Cái từ gian bao gồm dương, ương, ngưỡng. Các loại chữ, toàn bộ 1.413 người. Trong đó nam giới có 976 người. Là nam giới, đồng thời tuổi tác khoảng từ 15 đến 25 có 143 người. Tư liệu của 143 người, liền đặt ở trên bàn trước mặt Nivelle. Căn bản cũng không có tên gia hỏa đáng ghét kia nha. Đàn ông quả nhiên đều là đồ lừa đảo. Cô gái phẫn nộ nói thầm. Phẫn nộ nắm điện thoại lên, đặt trước vé máy bay cho ta muốn đi Kathmandu. Trần Nặc cảm thấy bản thân có khả năng trong lúc vô tình đã mở ra một con đường kiếm tiền mới. Kế hoạch lúc đầu dự định tiếp tục dùng tài khoản cái kích để chơi câu cá, móc ra người ủy thác đứng phía sau màn, nhưng bây giờ ngược lại có chút do dự. Nếu không dứt khoát trực tiếp chờ nhiệm vụ thất bại, sau đó người ủy thác phía sau lại ủy thác sát thủ đến làm việc. Đến lúc đó lại cướp thêm lần nữa. À, đó là một cách A, hoặc là chơi càng lớn hơn. Mình trực tiếp viết bài ủy thác, nhiệm vụ treo thưởng đến ám sát mình. Sau đó tới một người đoạt một người, đến hai người đoạt hai người. Nếu có thể dẫn tới lão đại tài khoản kim sắc, đoạt một lần là đã đủ 10 năm. Được rồi, Trần Diêm La chỉ là nghĩ vậy, kỳ thật hắn biết rõ, thực lực của mình còn chưa có lại như thời kỳ đỉnh cao, nếu thật sự dẫn tới một tên đại lão cấp kim sắc, người quỳ nhất định là chính mình, không nói tới người khác, tỷ như nữ hoàng tinh không. Đừng nhìn Trần Diêm La ở trên trang web kiên cường trêu chọc đối phương. Nếu thật sự đối phương đứng trước mặt Trần Nặc, hắn cam đoan quay đầu liền chạy, có bao tốc độ liền dùng hết. Chuyện của Khương Anh Tử, người ủy thác phía sau không nóng nảy, phơi mấy ngày, dù sao trong 30 ngày, không có ủy thác mới, đồng thời gian kéo càng lâu, đối phương sẽ càng nóng nảy. Lại cố gắng nhịn mấy ngày, chương 175 phát hồ tình, chỉ hồ lễ ngày 4 tháng 5, ngày thanh niên. Sáng sớm, Trần Nặc chạy qua chỗ đại lý xe lỗi ca đón em gái Trần Tiểu Diệp. Mấy ngày không thấy Tiểu Diệp tử thế nhưng lại mập lên một chút, tất nhiên lỗi ca nuôi nấng không tệ nha. Kỳ nghỉ dài hạn còn chưa kết thúc, trong tiệm lỗi ca đang có hoạt động giảm giá, sinh ý khá tốt, lỗi đầu trọc mặt bóng loáng, chỉ huy trong đàn em trong tiệm đem xe điện dọn ra ngoài. Gần nhất hắn còn cùng xưởng thương lượng về giá cả mới, lượng cung cấp cũng nói tới, mua bán xe đen cũng càng ngày càng ít lại. Bởi vì kinh doanh xe điện, tiền thu về không cần phải lấy từ nguồn mua bán xe đen nữa. Mang Tiểu Diệp Tử đi ăn một bữa bánh bao chiên, Trần Nặc lôi kéo em gái nhàn nhã về nhà. Đi được nửa đường, Tôn Khả Khả gọi điện thoại tới, báo rằng đã từ nhà bà nội trở về, nói Trần Nặc giữa trưa qua nhà cô ăn cơm. Trần Nặc suy nghĩ một chút về kỳ nghỉ, cũng ngại đi tay không, liền vào trong siêu thị mua hai bình rượu Dương Hà. Kết quả vừa tới cửa liền bị lão Tôn của trách một trận. Ngươi làm thêm không dễ dàng, đều là trốn khóa mới kiếm được tiền. Ngươi tới dùng cơm liền ăn cơm, mua rượu mắc như vậy làm gì? Lão Tôn liền đặt rượu ở trên kệ để dày ngay cửa, lát nữa trở về đem trả lại cho siêu thị. Trần Nặc căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp lấy ra một bình đến, hai ba lần liền đem hộp đóng gói xé mở. Ai? Ngươi đứa nhỏ này? Lão Tôn chưa kịp ngăn cản. Trần Nặc lung lay chai rượu trong tay, mở ra. Không trả hàng được. Uống đi lão Tôn, hai ta uống một chai. Lão Tôn thở dài, ngươi vẫn còn là học sinh, uống rượu cái gì? Uống nước trái cây. Rượu dù sao vẫn là mở ra uống hết. Tính tình lão Tôn, nơi nào có thể địch lại được người như Trần Nặc, lúc đầu tuyệt đối không uống, đến khi Trần Nặc khuyên lão Tôn uống một ngụm, sau đó đến Trần Nặc rót nửa chén uống vào một ngụm, rồi hai người lại liên tục làm chén thứ ba. Bất tri bất giác. Một bình rượu đã xuống được hơn phân nửa. Tửu lượng của lão Tôn không tốt lắm, cuối cùng mặt đỏ mang theo mùi rượu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Bất quá dù sao vẫn là lo lắng một chút, lúc Trần Nặc ở trên bàn cơm cười đùa tí tửng sờ thuốc lá, lão Tôn hung hăng trợn mắt nhìn qua, ngăn cản Trần Nặc. Nhưng rượu vẫn là ngăn không được, truyền thống Trung Quốc, nam hài tử uống rượu, kỳ thật trưởng bối cũng không thấy phản cảm nhiều, nhất là Trần Nặc mặc dù mới 18. Nhưng kỳ thật đã độc lập tự mình sinh hoạt, chuyện uống rượu như thế này, lão Tôn ấm ơ, xem như cũng nhận. Đồ ăn là do Dương Hiểu Nghệ làm, vị sư mẫu này, nói như thế nào đây? Nhân phẩm sao, Trần Nặc cực kỳ xem thường, nhưng đồ ăn làm ra coi như không tệ. Một đĩa gan heo xào ớt xanh, một mâm thịt kho tàu, một mâm thịt xào súp lơ. Một nồi canh sườn bí đao, lại thêm một đĩa đậu phộng cho hai người đàn ông nhắm rượu, đều là đồ ăn thường ngày. Nhà lão Tôn cơ bản cũng không coi Trần Nặc là người ngoại. Lão Tôn bị Trần Nặc không ngừng mời rượu, Tôn Khả Khả ở bên cạnh tỉ mỉ gấp thức ăn cho Tiểu Diệp Tử, thỉnh thoảng nhìn trộm cha mẹ của mình, lại nhìn trộm Trần Nặc. Trong lòng cô gái có vài phần ngượng ngùng, luôn cảm thấy bữa cơm hôm nay, tình huống này, lại có chút vi diệu. Tự như thời điểm con rể tới cửa bái kiến cha vợ, Tôn Khả Khả xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại nhìn Trần Nặc, tràn đầy ngọt ngào. Lão Tôn gần như đã sắp gục, thở dài hơi, mơ hồ không rõ nắm lấy cánh tay Trần Nặc, thấp giọng nói, nhóc con, ngươi nhất định phải nỗ lực a, nhất định phải nỗ lực a. Lão Tôn, ta cực kỳ nỗ lực làm việc kiếm tiền. Hại. Việc học ta cũng không trông cậy vào ngươi, ngươi a, tâm tư không tại nơi đó. Lão Tôn khoát tay chặn lại thêm một ngụm rượu nhỏ, thở ra, nhưng ngươi nhất định phải đi con đường chính đạo. Kiếm minh bạch tiền. Minh bạch chưa? Không phải, không phải. Lão Tôn nhìn con gái của mình, thấp giọng nói, nếu không sau này. Ta làm sao yên tâm đem Khả Khả giao cho ngươi? Cha, Tôn Khả Khả nghe thấy được lời này, thẹn thùng thấp giọng hô một tiếng. Dương Hiểu Nghệ cũng nhíu mày, lão Tôn, ngươi uống nhiều. Không có. Lão Tôn cười khổ, ngăn không được a. Hại, ngăn không được, tên nhóc này, như con quỷ nhỏ ranh mảnh. Con gái nhà ta, tính tình lại cứng rắn, cứ như vậy bị tên nhóc này ôm lấy, ta còn có thể làm sao bây giờ a? Nói rồi, lão Tôn bỗng nhiên đập tay xuống bàn, bộp một tiếng, dương mắt nhìn hai thanh niên trước mặt, ta nói cho các ngươi biết a. Trước khi tốt nghiệp, không cho phép yêu đương. Mặt Tôn Khả Khả đỏ lên không có ý muốn nói chuyện. Trần Nặc kẹp một hạt đậu phộng bỏ vào bên trong miệng, cười tủm tỉm nói, ừm, vậy sau khi tốt nghiệp thì sao? Sau khi tốt nghiệp? Sau khi tốt nghiệp? Lão Tôn lắc đầu, sau khi tốt nghiệp, Khả Khả lên đại học, ta cũng liền không quan tâm nhiều như vậy. Thành, Trần Nặc bưng chén rượu lên, kính lão Tôn một cái, nghiêm mặt nói, lão Tôn, ta đáp ứng ngươi, trước khi Khả Khả tốt nghiệp, chúng ta, phát hồ tình. Chỉ hồ lễ, cho dù có phát sinh tình cảm thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá làn ranh đó. Lão Tôn sững sờ nhìn Trần Nặc, bưng chén lên uống cạn, mới lắc đầu, ngươi xem, các ngươi nhìn xem. Tên nhóc này cũng tinh tế đấy. Sắc mặt Dương Hiểu Nghệ cũng không tốt lắm, lão Tôn. Ngươi uống nhiều à, nói nhiều thứ như vậy. Tuổi của mấy đứa chúng nó vẫn còn nhỏ. Nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện của sau này sao có thể khẳng định bây giờ? Trần Nặc nghe ra được tâm tư đối phương, mỉm cười nhìn thoáng qua Dương Hiểu Nghệ. Chương 176 thăm nhà Tưởng lão sư. Lão Tôn thật sự uống nhiều, căn bản không quản không để ý, trực tiếp chỉ vào vợ của mình nói, ngươi không hiểu, ngươi thật sự không hiểu, ngươi còn không hiểu được đâu. Hắn lại nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, thấp giọng nói, ta thấy rõ, ta đều thấy rõ a, tên nhóc này, có chút thú vị. Ngươi nhìn tiểu diệp tử, bị hắn gặp được, phát hiện cô bé chịu ủy khuất, đứa nhỏ này trực tiếp liền đem em gái mang về. Chính hắn một người sinh hoạt còn khó khăn, đã nhìn không được em gái chịu ủy khuất, liền gánh vác nuôi em gái. Cái này kêu là gì? Cái này kêu là phẩm tính, ta nguyên lai còn lo lắng cho hắn, trẻ tuổi nóng tính, đừng đi ra đường rồi lăn lộn hỗn loạn. Kết quả ngược lại, chạy tới chỗ của ông chủ Lỗi làm thêm. Ông chủ Lỗi bế ngoài tuy hung dữ, kỳ thật cũng không phải người xấu a, hiện tại cũng đi con đường chính đạo, nghiêm chỉnh kinh doanh xe điện. Trần Nặc đi theo hắn làm việc, rất tốt, là công việc đàng hoàng, tuổi mới bao lớn, nuôi em gái, tự mình đánh làm thêm kiếm tiền, không đi con đường sai trái. Liền không dễ dàng. Nói rồi, lão Tôn đem cái chén lần nữa bưng lên, người cũng trực tiếp đứng lên. Trần Nặc mắt thấy cái chén kỳ thật trống không. Tranh thủ thời gian cầm rượu lên rất đầy cho lão Tôn. Lão Tôn một ngụm lại khó chịu. Chúng ta Tôn gia, không phải loại ngại bần yêu phú, chỉ cần đứa nhỏ có phẩm tính tốt, chịu cầu tiến, ta liền không chê. Nói xong, lão Tôn buông ly rượu xuống, trượt một cái, nằm gục xuống bàn. Lão Tôn triệt để uống say. Trần Nặc gãi gãi đầu, cha vợ tương lai của mình, tửu lượng cũng thật không tốt à, Dương Hiểu Nghệ thật ra có chút không thích. Nhưng cuối cùng không nói thêm cái gì, đứng dậy dìu chồng mình. Trần Nặc tiến lên hỗ trợ, hợp lực đem lão Tôn mang vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Trần Tiểu Diệp ngồi ở đằng kia có chút bận tâm, nhẹ nhàng lôi kéo Tôn Khả Khả, Khả Khả tỷ tỷ. Ba ba của ngươi vì cái gì lại lớn tiếng với anh trai ta, hắn không thích anh ta sao? Tôn Khả Khả đỏ bừng mặt, lại bóp một chút Tiểu Diệp tử khuôn mặt, mới không phải đâu, cha ta nói như vậy, là ưa thích ca của ngươi. Lão Tôn đã nằm xuống, bữa cơm này cũng kết thúc, Trần Nặc cũng lười lưu lại nhìn sắc mặt Dương Hiểu Nghệ. Rõ ràng người phụ nữ này rất bất mãn với chính mình. Cũng không có gì lạ. Lão Tôn là người tốt, nhưng vợ của hắn thì chưa chắc. Người phụ nữ này vô cùng thực tế, mắt thấy Trần Nặc không thi kỳ thi đại học cả nước, cũng không có tâm tư tiếp tục việc học. Dương Hiểu Nghệ đối với việc con gái sau này quen loại bạn trai như vậy, nhất định không thể hài lòng. Nhưng mà quan tâm suy nghĩ của bà ấy làm gì? Trần Nặc đứng dậy cáo từ, mang theo Tiểu Diệp tử rời khỏi nhà lão Tôn, lúc xuống lầu đi ngang qua lầu ba, nhớ tới lão Tưởng cũng ở chỗ này a. Tết lớn, sang thăm chủ nhiệm lớp, bỏ qua giáo viên ngữ văn cũng không được tốt lắm, thế là đi xuống lầu vào siêu thị dạo một vòng, không biết lão Tưởng có hút thuốc hay uống rượu gì không, liền mua hộp lá trà, mỗi lần tới nhà học thêm, lão tưởng đều bưng chén trà tráng men, lôi kéo tiểu diệp tử lần nữa lên lầu ba, đi tới gõ cửa nhà lão tưởng. Ba ba ba. Cửa mở, bên trong là một người phụ nữ trung niên xa lạ đang đứng đó. Mặt tròn, tướng mạo ngũ quan nhìn qua cực kỳ phúc hậu, chỉ là trên mặt có chút tàn nhang, nhìn hơi có một chút trông có vẻ già. Da mặt không tính trắng, mơ hồ có một nhợt nhạt không khỏe. Đây chính là vợ của lão tưởng. Trần Nặc sớm đã nghe nói vợ của lão tưởng có bệnh mãn tính lâu dài, nhìn như vậy ngược lại cũng phù hợp với lời đồn. Kỳ thật mỗi lần tới lão tưởng học thêm, vợ của hắn đều ở trong phòng đợi, xưa nay không ra khỏi cửa phòng, xưa nay cũng không đến phòng khách, cho nên Trần Nặc cơ bản chưa thấy qua vị này, chỉ là ngẫu nhiên lúc đi học thêm, lướt qua hai cái đối mặt, lời nói đều không nói qua một câu. Chào sư mẫu, ta là học sinh của tưởng lão sư, thái độ Trần Nặc bày ra cực kỳ lễ phép. Hiện tại không phải đang trong kỳ nghỉ lễ sao, ta đến thăm tưởng lão sư một chút. Người phụ sửng sốt một chút, nhìn thiếu niên, lại nhìn tiểu diệp tử bên cạnh Trần Nặc, hiền hậu cười một tiếng, nhớ kỹ, ngươi bình thường hay tới nhà học thêm đúng không, vào đi, dẫn hai anh em vào nhà, lão tưởng để cho hai người ngồi xuống, lại rót nước. Trần Nặc đem lá trà đưa tới, vợ của lão tưởng từ chối hai lần, lại nói mấy câu khách khí. Trang trí ở nhà lão tưởng cùng nhà lão tôn cơ hồ hoàn toàn tương tự, chỉ là đồ dùng bài trí trong nhà càng lạc hậu hơn một chút, tất nhiên điều kiện kinh tế nhà lão tưởng so với lão tôn hơi kém một chút, tưởng lão sư đi tiệm thuốc mua thuốc. Ách, sư mẫu, L tưởng lão sư hay là ngài khó chịu? Trần Nặc cẩn thận hỏi thăm. Hại, đừng sư mẫu, kêu quá khách khí, người phụ nữ rất hòa thuận, là tưởng lão sư, mấy ngày lúc dọn đồ bị trật không? Đi tiệm thuốc mua mấy trương thuốc cao, ngừng một chút, người phụ nữ tiếp tục nói, thật là, ngươi đừng kêu sư mẫu, ta họ Tống, gọi Tống Sảo Vân, ngươi liền gọi ta Tống A-di là được rồi. Trần Nặc biết nghe lời, lập tức liền sửa lại miệng, Tống Sảo Vân tính tình rất hòa thuận, tướng mạo cũng hiền hòa, ngoại trừ sắc mặt vàng một chút. Nhất là nàng còn cực kỳ thích Tiểu Diệp Tử, đứng dậy liền đi lấy kẹo cho Tiểu Diệp Tử ăn, con mắt Trần Nặc dạo bốn phía. Trông thấy trong phòng bếp có cái nồi đất ở trên bếp lò, bên trong có tiếng sôi ưng ực, mơ hồ còn truyền đến mùi thuốc. Tống A-di, ngài đang nấu thuốc đông y sao? Ừm, thân thể ta không tốt lắm, ngày thường đều phải dùng thuốc đông y điều trị. Tống Sảo Vân cười nói, tưởng lão sư của các ngươi bình thường ban đêm khi dạy học không dám nấu, sợ mùi thuốc làm các ngươi khó chịu, cho nên ta mới nấu uống vào ban ngày. Trong lòng Trần Nặc hơi động. Hai người này, người đều không phải thật xấu. Tống Sảo Vân nhìn qua, tự hồ chính là một người nội trợ điển hình nhất của Trung Quốc, sau đó lại mở tivi lên, các ngươi xem tivi, uống trà, lão tưởng hẳn là một hồi liền sẽ trở về, tiệm thuốc không xa, cách đây chỉ có mấy bước. Lần này Trần Nặc ngược lại không cũng không khách sáo, đành phải mang theo Tiểu Diệp tiếp tục an tọa, may mắn tinh thần của đứa bé rất dễ dàng liền bị di chuyển. Tống Sảo Vân mở một kênh đang chiếu phim hoạt hình, Tiểu Diệp Tử rất nhanh liền xem đến mê mẩn. Trần Nặc câu được câu không cùng Tống Sảo Vân nói chuyện về việc trong nhà, chương 177 có vấn đề tình tình. Tống Sảo Vân kỳ thật cực kỳ vui vẻ, liền cười nói, kỳ thật ta nghe nói qua tên của ngươi, Trần Nặc đúng không, lá gan cũng rất lớn, cùng với con gái nhà lão tôn yêu đương đúng không? Y. Trần Nặc cười cười không nói chuyện, hại, ta nói nha, cô gái 17-18 sao lại không thể yêu đương, ở thời của chúng ta, 17-18 đều có thể kết hôn. Ân. Trong thành không cho, nông thôn ai quản cái này, Tống Sảo Vân cười nói, lão tôn kia, dáng vẻ thư sinh vô cùng, cản cái gì cản nha, ta nhìn thanh niên như ngươi cũng không tệ, hại, Trần Nặc nghĩ thầm, lão tôn nếu có tâm lý như vậy thì tốt bao nhiêu. Càng nhìn Tống A Di này liền càng thấy thân thiết. Ngay lúc này, đương, đồng hồ treo trên vách tường vang lên, báo đúng một giờ chiều, vang lên 13 tiếng. Ngay tại thời điểm đồng hồ treo tường vang lên tiếng thứ 13. Trong nháy mắt, Trần Diêm La đột nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng, liền nhìn Tống Sảo Vân ở bên cạnh, nguyên bản vẫn đang hòa khí cười tủm tỉm, đột nhiên thân thể cứng đờ. Bỗng nhiên cả người thẳng tắp từ trên ghế đứng lên. Đứng thẳng tắp. Giống như một cương thi, quay đầu, một mặt đờ đẫn, trợn to mắt nhìn Trần Nặc, lại nhìn Tiểu Diệp Tử. Này! Yêu quái phương nào? Mẹ kiếp! Trần Nặc choáng váng. Lại nhìn Tống A Di, cả người trực tiếp khởi động, phất tay áo đá chân ngẩng đầu. Trong miệng ngâm sướng, Hàng Châu cảnh đẹp cái thế vô song. Bờ Tây Hồ kỳ hoa dị thảo bốn quý mùi thơm ngát hoắc. Âm thanh thật tố. Giọng hát cũng thật tốt, Thái Bình ca trong Bạch Xà Truyện ta tống A Di một hơi hát xong, bỗng nhiên liên đi xung quanh bàn cơm bên cạnh. Cầm chén trà vốn rót cho Trần Nặc lên, sau đó lại vỗ lên bàn. Ba, cái ly pha lê thiếu chút nữa bị đập nát. Sau đó chỉ vào anh em Trần Diêm La sớm đã trợn mắt hốc mồm. Nhị vị khán giả, trên sách chúng ta đã nói đến khúc Triệu Tử Long, Triệu Vân, đơn thương độc mã tại dốc Trường Bản giết bảy trong bảy ngoài, ông ấu chúa A Đẩu chiến đấu nhưng lại gặp phải 80 vạn hùng binh của Tào Tháo. Tào Tháo trọng dụng nhân tài, muốn Tử Long xuống nước tiếp nhận đầu hàng. Hứa hẹn quan to lộc hậu vinh hoa phú quý, chỉ cần Triệu Tử Long hôm nay đầu hàng, sau này sẽ trở thành choan lớn, tuấn mã mặc cho ngươi cưỡi. Triệu Tử Long cầm roi thúc ngựa, chỉ vào Tào Tháo ở phía xa hét lớn một tiếng, lão tặc, ngươi đừng có nói chuyện vô nghĩa. Trần Nặc choáng váng nha. Mẹ nó. Đây là tình huống gì à? Ngay lúc này, bỗng nhiên phòng cửa bị đẩy ra, lão tưởng mấy bước liền vọt vào, một tay chặn ngang hông ông lấy Tống Xảo Vân, sau đó thật nhanh từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, vặn ra đưa đến trước mũi Tống Xảo Vân, để nàng hít hà. Sau khi Tống Xảo Vân hít vào mấy ngụm, bất thình lình, sức lực trên người liền tiết ra hết, nguyên bản cơ thẳng thẳng đơ cũng trở nên mềm mại, bị lão tưởng dịu ngồi xuống ghế, cúi đầu thấp giọng cũng không biết nhắc tới cái gì. Nhưng cuối cùng cũng đã an tĩnh lại. Lão tưởng lau mồ hôi trên trán, hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Trần Nặc, sắc mặt lão tưởng có chút khó coi, cố nặng ra vẻ tươi cười, khiến các ngươi chê cười cho rồi. Một lần nữa rót chén nước cho Trần Nặc, ngồi xuống nói chuyện một lát, lão tưởng. Vợ ngươi. Lão tưởng thở dài, khoát khoát tay, rất nhiều năm, bệnh cũ. Nói, chỉ vào đầu của mình, nơi này xảy ra chút vấn đề. Mấy câu tiếp theo, Trần Nặc nghe rõ, Tống Xảo Vân vợ của lão tưởng, trước đó từng ở trong khúc nghệ đoàn, rất nhiều năm trước liền rời khỏi đơn vị, cũng bởi vì đầu óc có vấn đề, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bình thường đại đa số thời điểm đều giống như một người bình thường, nhưng mỗi ngày đều sẽ phát bệnh một lần, hơn nữa mỗi lần phát bệnh đều bắt đầu từ khoảng 1 giờ chiều, sau đó kéo dài hơn 1 giờ. Thời gian trôi qua cũng liền đỡ hơn, khôi phục lại trạng thái bình thường. Tật xấu này đã có rất nhiều năm, cũng xem qua rất nhiều bác sĩ, đều trị không hết. Lão tưởng cũng không nỡ đem vợ của mình đưa vào bệnh viện tâm thần, liền tự mình chăm sóc tại nhà. May mắn là làm lão sư, trong khoảng thời gian xế chiều từ 1 giờ tới 2-3 giờ, hắn đều cố ý điều chỉnh tiết dậy, lại thêm trường học ở gần, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đặc biệt về nhà để chăm sóc vợ, đợi nàng khôi phục, một lần nữa trở về trường học. Cái này nhoáng một cái, nhiều năm như vậy đều là như vậy. Lúc đầu có thể đã tìm được một biện pháp trị ngọn không trị gốc, hiện tại mỗi ngày đều uống thuốc đè ép. Mỗi ngày vào trước 1 giờ trưa, đúng giờ đem thuốc uống, liền sẽ không phát bệnh, nhưng lúc này vừa vặn Trần Nặc lại tới nhà, kết quả Tống Xảo Vân một người ở nhà, nàng vội vàng chiêu đãi Trần Nặc, pha trà nói chuyện, đem chuyện uống thuốc quên mất. Cứ như vậy vài phút liền phát bệnh, cũng trách ta đi tiệm thuốc mua đồ, không để ý đến thời gian, sớm một chút đi hoặc là tối nay đi đều được. Hại. Lão tưởng thở dài, làm các ngươi chê cười rồi, Trần Nặc lập tức lắc đầu, cười nói, không không không. Ta còn được nghe một đoạn Bạch Xà Truyện miễn phí đâu. Đều phải nói giọng hát của sư mẫu đều đủ chính hiệu a. Hôm nào ta cần phải tới cửa, mời sư mẫu nhất thiết phải hát nguyên bộ. Lão tưởng nghe vậy, có chút cảm kích nhìn Trần Nặc một chút. Đứa nhỏ này. Tính tình thông thấu. Khó trách lão tôn trên miệng nói phiền hắn, kỳ thật rất thích thú, lão tưởng cười khổ, sư mẫu của ngươi vốn dĩ nghề chính là tướng thanh, Thái Bình ca từ cũng luyện qua, Bạch Xà Truyện là một bản mà nàng hát tốt nhất, ngay lúc này, Tống Xảo Vân bỗng nhiên nghe thấy được ngẩng đầu lên. Bạch Xà? Là xà yêu kia tới rồi sao? Đồ nhi? Nhanh cầm kim bát Phật tổ cho ta tới đây, lão tưởng dở khóc dở cười, lại đi lên sờ bình thuốc cho nàng hít hà. Trần Nặc mắt thấy không thích hợp, vội vàng đứng dậy cáo từ, lão tưởng buông Tống Xảo Vân ra, tiễn hắn tới cửa, kỳ thật không có chuyện gì, nhiều năm như vậy ta đều quen thuộc, hơn nữa cũng liền có đôi khi nàng ở giữa trưa phát bệnh như thế trong một giây lát, trôi qua một lúc là được, ta à, có đôi khi coi như nghe nàng hát khí khúc thành nghiện. Trần Nặc cười cười, ngươi cũng thật thoải mái, hại, tính tình của lão Tôn liền quá bướng bỉnh, nếu hắn giống ngươi cũng hiền hòa như thế, sớm đã không phải là Tôn chủ nhiệm, không chừng chính là Tôn hiệu trưởng. Cái gì? Tôn? Là Tôn hầu tử tới rồi sao? Xong. Tống Sảo Vân ở trong phòng đột nhiên biến sắc, dùng sức khoát tay. Nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Trần Nặc rời đi, bất quá trước khi cửa khép lại, ánh mắt của hắn xuyên qua trong phòng, vừa vặn nhìn thấy ở ban công. Trên kệ áo có treo một chiếc lồng chim, chương 178 thân phận kiếp phù du lão tưởng thế nhưng lại là kiếp phù du. Chuyện này Trần Nặc vạn vạn đều không nghĩ tới. Trong lòng có chút băn khoăn nha. Lúc đầu hố kiếp phù du cần gì phải nói, hố liền hố, nguyên nhân thứ nhất là vì nghĩ rằng bên trong trang web bạch tuộc còn có thể có người tốt gì, đều là một đám kiếm tiền trong thế giới ngầm, giết người phóng hỏa, giang hồ đại đạo, cướp đoạt chính quyền. Từng cái lôi ra xếp hàng toàn bộ bắn chết, đều cũng không được mấy tên là người tốt bị oan uổng. Đối với những người sử dụng trang web này, hố liền hố, có lương tâm gì mà không bỏ qua được. Mà nguyên nhân thứ hai, bốn anh em nhà sát thủ kia, đều do Trần Nặc tự tay xử lý. Lão đồng chí kiếp phù du chẳng qua chỉ có tác dụng đóng giả một phát súng thoáng qua thôi. 50 vạn cho không hố hắn đã coi như Diêm La có lương tâm, huống chi còn có thể sớm tan làm đâu. Nhưng bây giờ, kiếp phù du này lại là lão tưởng. Sự việc cùng không giống lúc trước. Trần Diêm La cũng không phải là người thiện lương gì, nhưng lại có một tật xấu, bao che khuyết điểm. Hắn đối với người ngoài có thể tùy tiện, nhưng là đối với người của mình, lại vẫn luôn cực tốt. Dắt tay em gái một đường về nhà, trên đường Trần Tiểu Diệp rõ ràng trông thấy ca ca của mình có chút ngẩn người, nhìn không được liền hỏi, ca, ngươi là đang ngẩn người sao? Từng, dì vừa rồi hát rất êm tai a. Trần Nặc ngừng bước chân lại, ngồi xổm rồi sờ lên đầu của em gái mình, đây không phải là ca hát, là hát khí khúc, ân, chính là Thái Bình ca. Dừng một chút, hỏi, ngươi thích không? Thích à? Kia, về sau lại dẫn ngươi đi tới nhà nàng chơi, để nàng hát cho ngươi nghe có được hay không? Được à, rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé, đều chỉ hay nói thích, kỳ thật cũng chưa nói là thích nhưng đã bị ca ca mang đi ra ngoài chơi, luôn luôn vui vẻ. Lão tưởng chăm sóc Tống Sảo Vân thuận khí một chút, mắt thấy thuốc đã có tác dụng, ánh mắt của Tống Sảo Vân rốt cuộc hòa hoãn xuống, chậm rãi khôi phục lý trí. Trên tờ nờ sờ người phụ nữ thấm ra một tầng giọt mồ hôi. Thở dài mấy hơi thở xong, sắc mặt có chút tự oán, lão tưởng, có phải ta lại bêu xấu trước mặt học sinh của ngươi hay không? Lão tưởng cười cười, quay người cầm lấy chiếc khăn chườm nước nóng, xoa mặt cho vợ mình, ôn nhu nói, không có. Tên nhóc Trần Nặc này còn khen ngươi hát hay, hôm nào muốn tới để nghe cái cả bộ đâu, tiểu tử này lanh lợi, lần sau đến a, ta phải bán vé mới được. Khóe miệng Tống Sảo Vân giật mấy lần, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, đứa nhỏ này. Tâm địa ngược lại rất tốt. Ai? Lão Tôn có phúc khí a, chưa hẳn đâu, ta nghe nói Dương Hiểu Nghệ đối với Trần Nặc cũng không hài lòng. Hai nhà chúng ta là bạn bè nhiều năm, Dương Hiểu Nghệ có tình tình như thế nào, lòng dạ cao, ngươi cũng không phải không biết, chưa hẳn nhìn được Trần Nặc. Tống Sảo Vân cúi đầu suy nghĩ, cái kia. Đứa nhỏ Trần Nặc này ta cảm thấy rất tốt, hôm nay còn chuyên môn đến thăm hỏi ngươi, có lòng, tương lai. Ta nói là tương lai vạn nhất hắn cùng Khả Khả có chuyện gì, có cái gì? Ngươi khả năng giúp đỡ liền giúp một tay đi, đều là đứa trẻ ngoan. Lão tưởng cười cười, không nói chuyện, lại cầm khăn lau mặt, xoay người đi vào trong toilet dùng nước nóng vắt qua một lần, cầm về kín đáo đưa cho thê tử, lại lau mặt, chườm nóng một chút, sẽ nhanh thanh tỉnh hơn. Tống Sảo Vân nhìn chồng của mình, bên trên gương mặt kỳ thật có nhan sắc rất bình thường, lại hiện ra một tia nhu tình, thấp giọng nói, ai? Kỳ thật cũng làm khổ cho ngươi, đi theo ngươi nhiều năm như vậy, liên lụy tới ngươi. Dừng một chút, Tống Sảo Vân nói, ta ngược lại thật sự thích đứa bé Trần Nặc kia, cô em gái của hắn ta cũng thích, tiểu cô nương đáng yêu vô cùng. Nói rồi, hốc mặt Tống Sảo Vân đỏ lên. Lão tưởng thở dài. Ngươi lại suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ, chớ suy nghĩ lung tung, bệnh này của ta, qua nhiều năm như vậy, cũng không thể cho tưởng gia ngươi lưu cái một đứa bé. Ta chỉ là trông thấy đứa bé của người khác, cô bé đáng yêu, liền cảm thấy thấy rất thèm, con mắt của lão tưởng cũng có chút đỏ, một tay khoác lên bờ vai của vợ mình, một tay vuốt vuốt mái tóc hơi có chút khô héo của nàng, thấp giọng nói, không sao, nhiều năm như vậy, phần tâm tư kia của ta cũng phai nhạt, cái gì có con hay không có con, hai người chúng ta đều già, không muốn những chuyện kia, lại nói, không có con liền không có con, chỉ cần hai ta ăn no cả nhà không lo lắng. Không cần buồn rầu về đồ cưới hay phòng cưới cho con cái, cũng không cần nuôi củ cải trắng xinh đẹp, suốt ngày lo lắng bị con heo con nào đó ủi đi. Ngươi nhìn lão Tôn hai năm này, tóc bạc không ít, cũng chẳng phải chính vì Khả Khả mà phát sầu sao. Hai câu nói cuối cùng này nói vui vẻ, khiến cho Tống Sảo Vân rốt cục nín khóc lại nở nụ cười. Tống Sảo Vân đầu dứt khoát liền nghiêng qua tựa trên cánh tay lão Tưởng, ta cảm thấy trần nặc, ngược lại là có điểm giống ngươi lúc còn trẻ. Ngươi còn nhớ chứ? Ngươi lúc còn trẻ, cha ta ngay từ đầu nghe được ta muốn ở cùng ngươi, cũng là một vạn lần đều không chào đón ngươi. Lão Tưởng nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn có thể so với ta sao? Năm đó ta đem cha ngươi dỗ đến phải gọi là vui vẻ. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đem con gái gả cho ta sao, còn đem công phu áp đáy hòm truyền dạy cho ta. Ta cái này gọi cả người cả của đến. Tống Sảo Vân ngẩng đầu, nhìn chăm chú chồng của mình, yếu ớt nói một câu, đúng vậy. Ngươi một thân bản lĩnh, lại bị ta liên lụy, không thể dương cánh bay cao, lại muốn nghẹn trong trường học dạy học, còn muốn suốt ngày hầu hạ cái con mụ điên như ta này. Nói bậy gì đâu? Lão Tưởng vỗ vỗ Tống Sảo Vân. Bay cái gì bay a? Giang hồ sóng lớn, không cẩn thận liền lật thuyền, ta lúc còn trẻ, không phải cũng là ra ngoài xông xáo sao, chẳng phải năm nào cũng đều nhận cái hai ba lần trọng thương sao, ta chút bản lĩnh ấy. Đặt ở người bình thường kia thì được gọi là cao nhân, nhưng thật sự ném vào trong giang hồ, cũng chỉ là đầu cá con, gặp phải đại lão cũng phải quỳ. Chương 179 trả lại tiền hiện tại dạy học, rất tốt, không đi ra kiếm chuyện chơi, giang hồ cũng xa, mấy năm này trải qua cuộc sống bình an, ta cảm thấy những ngày này rất có tư vị. Lần này, nếu không phải vì thiếu tiền, ta cũng sẽ không nhận việc. Cũng may là ngay tại thành Kim Lăng, nếu là nơi khác, ta còn không đi đâu, dừng lại một chút. Lão Tưởng sờ tóc vợ mình, thấp giọng nói, làm xong một bút mua bán này, ta lại có thể nghỉ ngơi một hai năm, 50 vạn này, đủ để nhà ta trả tiền thuốc trong 2-3 năm, chỉ là có chút dược liệu quá trân quý và khan hiếm, có tiền đều rất khó mua được, ta đang vì chuyện này phát sầu đâu. Ngươi đừng ra bên ngoài chạy, hai ngày trước ngươi ra ngoài làm việc, trong lòng ta liền tim gan lạnh mình, tổng sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Không nhận nữa, ta cũng sợ. Lão Tưởng thấp giọng nói. Ta không có tâm tư giang hồ gì, ta cũng sợ mình xảy ra điều gì vạn nhất, giang hồ này quá nguy hiểm, vạn nhất ta ra ngoài gặp tai nạn, chết ở bên ngoài. Chính ta không sợ, nhưng ngươi phải làm sao bây giờ? Bệnh của ngươi, không ai chiếu cố a. Nói đến đây, lão Tưởng nhìn không được thở dài, ngữ khí có chút phức tạp, ngươi biết không, lần này ta nhận ủy thác, gặp được cái trai nhi hung ác. Một hơi đem đối diện bốn người đều làm thịt, thi thể đều là để ta xử lý. Người đối diện thủ đoạn không kém, trong đó một người cùng ta giao đấu một chút, xuất thủ còn thật cứng rắn. Cái eo này của ta cũng bị tổn thương tại một trận kia, lúc đầu người ủy thác này còn hố ta một thanh, trong lòng ta còn mang theo tức giận mà, nhưng tưởng tượng ban đêm ta xử lý kia bốn đầu thi thể kia, trong đó một người đã đánh với ta một trận, cổ trực tiếp bị vặn gãy. Ta nghĩ đến cái này, điểm tức giận dù không thuận, cũng phải nuốt xuống, giang hồ này a, quá nguy hiểm. Khắp khuôn mặt Tống Sảo Vân đều là lo lắng, kia ta liền không đi ra. Ngươi an tâm dạy học, ta ở nhà trông coi, không có tiền liền không có tiền đi, ta bệnh này, trị không hết liền không cần trị, duy trì là được. Thuốc mua không được liền dùng tiện nghi. Thời gian trôi qua rồi cũng ổn, hai người già này tâm sự với nhau một lát. Lão Tưởng vì hống vợ mình vui vẻ, cố ý cười nói, hôm nay ngươi hát khúc Bạch Xà Truyện cho tên nhóc trần nặc kia. Ta trở về muộn không nghe được, nói đến ngươi đã lâu không hát, ta còn thật sự muốn nghe đâu, ngươi hát cho ta nghe một đoạn Khuyên Nhân Phương đi, để cho ta giải thèm một chút, đỡ nghiền. Tống Sảo Vân trong mắt tràn đầy nhu tình, lại nhìn chồng mình một chút, thấp giọng nói, hát cái gì mà hát, mấy hôm nữa lại hát đâu. Ngươi không phải làm việc nên bị thương eo sao? Thuốc cao đã mua về rồi, lấy ra ta cho ngươi đắp lên, giúp ngươi xoa xoa một lát. Hai người ân ân ái ái không đề cập tới. Nói đến Trần Nặc Trần Diêm La dắt tàu em gái Tiểu Diệp Tử về đến nhà, trước cho Tiểu Diệp Tử uống chút nước, sau đó lấy ra sách bài tập ở nhà trẻ để cho Tiểu Diệp Tử vẽ tranh. Trần Nặc quay đầu vào phòng lấy ra laptop, đăng nhập tài khoản kẻ đốt phá trái tim, sau đó tìm kiếp phù du cần gì phải nói. Lúc nửa đêm, trước khi ngủ lão Tưởng lại đăng nhập vào trang web, kiếp phù du cần gì phải nói, vừa lên mạng, liền phát hiện có thông báo chuyển khoản. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được chuyển khoản 120.000 đô la, người chuyển khoản đã nạp danh chuyển khoản. Lão Tưởng ngây ngẩn cả người. Tình huống này là như thế nào? Bạn có một tin nhắn nạp danh. Sau khi mở ra, nội dung như sau, anh bạn, trước đó ta bị trộm nick, thiếu ngươi 12 vạn hiện tại chuyển đủ cho ngươi, đã chuyển mời kiểm tra và nhận. Lão Tưởng, trộm nick, ngươi mẹ nó đoán xem ta có tin hay không? Người này có tật xấu hay sao? Thích đùa giỡn với người ta đến vậy. Bất quá trong lòng chung quy vẫn là vui vẻ. 12 vạn đô la mất mà lại được, 100 vạn nhân dân tệ a, Lão Tưởng cũng là không có cách nào. Chuyện trong nhà mình, tiêu tiền quá tàn nhẫn bệnh của Tống Xảo Vân, Lão Tưởng tiền cao nhân kê đơn thuốc, nhưng trong đó có một chút dược liệu quá mức quý báu. Một năm chỉ uống thuốc liền phải mất hơn 100 vạn. Không riêng gì chữa bệnh cùng với thuốc, Tống Xảo Vân bởi vì nhiều năm nhiễm bệnh, thân thể còn có vấn đề khác, thiếu hụt rất nhiều, vì để bồi bổ nguyên khí, còn phải ăn rất nhiều thuốc bổ quý khác. Thậm chí không riêng Tống Xảo Vân phải uống thuốc, ngay cả Lão Tưởng cũng phải uống thuốc bổ. Bởi vì bệnh của Tống Xảo Vân, Lão Tưởng mỗi ngày còn phải vận khí chăm cứu cho nàng, nội lực tiêu hao rất nhiều, dù tu vi nửa đời trước của hắn, quốc thuật đã đến trình độ cao thủ nhất lưu, cũng chịu không được hao phí nguyên khí như thế. Cho nên ngày bình thường cũng cần bồi bổ. Nếu không thân thể đã sớm sụp đổ, người luyện võ vốn đã hao phí tấy lớn, cái gọi là nghèo văn phú võ, chi tiêu tất nhiên không nhỏ. Một đến hai đi, đủ loại gộp chung với nhau, một năm chi tiêu trong nhà quả thực chính số lượng khổng lồ, cho nên Lão Tưởng mặc dù đã lui ẩn giang hồ, nhưng cách mỗi hai năm cũng nên ra ngoài tiếp nhận ủy thác kiếm lấy một khoản tiền. Nếu không thật sự chống đỡ không nổi. Thời gian nhoáng một cái liền đến giữa tháng 5, kỳ nghỉ dài hạn đã qua hết, Trần Nặc bắt đầu quá trình sinh hoạt như trước, bất quá tiết học ở trường hắn lại ngẫu nhiên trốn học, nhưng lớp học thêm ở nhà Lão Tưởng, một ngày cũng không vắng mặt, thậm chí có hai lần, giữa trưa cuối tuần, chọn thời điểm Tống Xảo Vân không phát bệnh, thật sự mang theo em gái Trần Tiểu Diệp tới cửa ăn chực. Còn năn nỉ Tống Xảo Vân hát hai đoạn khúc hí cho hai anh em, Tống Xảo Vân cũng không thể chống lại được Trần Nặc mặt dày năn nỉ, thật sự hát. Trần Nặc nghe say sưa ngon lành. Vị Tống A Di xuất thân từ khúc nghệ, quả nhiên bản lĩnh cao, giọng hát vững chắc vô cùng. Hát khúc không tính, Tống Xảo Vân đặc biệt thích Tiểu Diệp Tử, còn kể cho cô bé nghe về chuyện xưa của hai đoạn khúc hát, đem cô bé chọc đến vui vẻ. Trần Nặc cùng Lão Tưởng gia cũng càng thân thiết hơn, cũng moi ra được một ít tình huống nhà Lão Tưởng, khó trách Lão Tưởng cùng Lão Tôn là bạn bè, nhân tính đều rất tốt, thật đúng là người ra sao, liền sẽ kết giao bạn bè như thế. Không nói đến những cái khác, chỉ bằng việc Lão Tưởng chăm sóc một người thỉnh thoảng phạm bệnh điên, vẫn luôn giữ gìn nhiều năm như vậy, cẩn thận chiếu cố, không rời không bỏ. Cái này gọi cái gì đâu, cái này kêu là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đây chính là phẩm tính, chương 180 bái sư buổi sáng hôm nay, trời đều chưa có sáng, Trần Nặc dậy thật sớm, đi tới phòng cách vách, nhìn thoáng qua Trần Tiểu Diệp còn đang ngủ. Trần Nặc xuống lầu, một đường chạy chậm. Trên đường còn mua một túi bánh quẩy vừa ra khỏi nồi. Dọc theo đường chạy tới một con phố cũ các trường học không xa. Nơi này là một rừng cây nhỏ, cũng xem như là một công viên tự nhiên nhỏ màu xanh lá cây. Buổi sáng có không ít người già còn ở chỗ này tản bộ dạo mát, tập luyện dưỡng sinh. Đi vào rừng cây nhỏ đã nhìn thấy có lão thái thái dựa vào cái cây bên cạnh, còn có lão đầu tử vòng quanh rừng cây nhỏ, chống nạnh cất bước đi. Vừa đi vừa trong miệng trung khí mười phần hay a a nhà cái này gọi là luyện khí. Ân, nơi xa còn có người đánh thái cực quyền. Trần Nặc tìm một lát, liền tìm được Lão Tưởng. Lão Tưởng đứng dưới một thân cây, bên cạnh còn có một mảnh đất trống nhỏ. Một thân áo khoác vạt ngắn kiểu Trung Quốc, không phải giống tên Lý Thanh Sơn một thân tơ lụa trang bức, chỉ là vải bố rất bình thường, dưới chân là đế giày vải. Lão Tưởng đứng ở đằng kia. Trần Nặc mắt thấy Lão Tưởng ở nơi đó vận khí cũng không quấy rầy, cầm theo một túi bánh quẩy đứng ở đằng xa nhìn. Một lát sau, Lão Tưởng động, thân pháp nhẹ nhàng đánh một bộ quyền. Nhìn rất bình thường không có gì lạ, nhưng Trần Nặc lại nhìn ra được ý tứ. Lão Tưởng dưới chân mang gió, tay áo phiêu phiêu, một bộ thái cực quyền phổ thông mà người già trong công viên đều đánh, nhưng nhìn hắn đánh càng có một tia cảm giác phiêu phiêu xuất trần, sau đó khiến cho người ta có một loại cảm giác kỳ quái. Phản phất người đàn ông này cả người có thể tung bay lên. Mắt thấy Lão Tưởng đánh xong một thức sau cùng, thu hồi quyền pháp đứng vững vận khí, Trần Nặc mới kêu lên một tiếng. Được, thân thể Lão Tưởng khẽ run rẩy, mở mắt nhìn về nơi xa, đã nhìn thấy khuôn mặt cười hì hì của Trần Nặc. Trong lòng lão tưởng có chút mập mờ, gần nhất ở gần tên nhóc này, càng cảm thấy tên này chính là kẹo da trâu chút cẩu. Cười đùa tí tửng, còn thích đi lên góp vui, lão tưởng một thân đầy bí mật, thực sự có chút sợ tiểu tử này. Hôm nay sao lại sợ đến nơi này? Trần Nặc cười đi qua. Lão tưởng, quyền này ngươi đánh chính thật sự đẹp a. Ngươi sao lại chạy tới đây? Trời còn sớm a. Trần Nặc đưa bánh quẩy trong tay ra, dậy mưa đồ ăn sáng a, tản bộ sang đây thì gặp ngươi đang đánh quyền. Nói liền giáng lên. Ai lão tưởng, bộ quyền người đánh là gì? Thái cực, vậy ngươi là cao thủ võ công a? Cái gì mà cao thủ? Một tên lão đầu choai choai như ta, đánh thái cực quyền, ngươi coi ta thành Trương Tam Phong a? Đừng a, trong phim ta đã nhìn Lý Liên Kiệt đánh qua, cũng không có đánh đẹp mắt được như ngươi. Ngươi biết cái gì mà đẹp mắt với không dễ nhìn? Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn lão tưởng, phải không, ngươi dạy một chút xem sao? Không dậy. Đêm đó Trần Nặc liền chui vào bên trong nhà lão tưởng, đem theo một hộp rượu vang trắng, lại nói rượu này 20 năm sau cũng không còn. Còn thêm một đầu thịt khô, một bó rau cần, một bao hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ, quế tròn. Lão tưởng quan sát, trên mặt mặc dù còn lạnh, nhưng trong lòng một chút liền nóng hổi. Hoắc! Cái này gọi là lễ bái sư a. Là một đứa trẻ biết lễ nghĩa a. Lần này liền gãi đứng chỗ thịt ngứa trong lòng lão tưởng. Lão tưởng là ai? Một thân bản lĩnh, tác phong truyền thống, còn có chút thanh cao cùng chua xót. Liền nhìn vào cái nickname của hắn a, kiếp phù du cần gì phải nói. Văn vẽ nho nhã. Giáo viên ngữ văn nha, có thu hay không trước không nói, Trần Nặc lấy ra diễn xuất thành ý này, liền khiến cho lão tưởng trong lòng có tác phong truyền thống. Thoải mái, huống chi. Ngài nếu như không thu, ta coi như ngày mai bắt đầu mỗi ngày tới cửa ăn chực. Dù sao ngươi có không mở cửa, Tống A Di cũng sẽ không để ta đói. Trần chó con không cần mặt mũi mà cười cười, lão tưởng thở dài. Kỳ thật những ngày này ở chung đã quen, thậm chí ngẫu nhiên có một hai lần như vậy, giữa trưa trong trường học lão tưởng có việc phải đi, là Trần Nặc tới cửa chiếu cố hỗ trợ trong coi đoạn thời gian Tống Xảo Vân phát bệnh, có loại nền tảng quen thuộc này. Dạy quyền. Trần Nặc cười tủm tỉm lấy ra một cái hồng bao, trực tiếp ném vào bên trong ngăn kéo bàn trà. Học phí ta đều giao a. Lão tưởng chớp chớp mắt, thật muốn bái sư, bái a. Vậy ngươi phải quỳ xuống dập đầu với ta a. A. Học phí ở đâu? Chờ một chút ta cầm về. Này. Tên nhóc này, lão tưởng cội vàng ngăn cản, móc móc sưu sưu, cái kia, dập đầu tổ sư gia cũng không thành vấn đề đi. Vậy được. Trần Nặc thật sự không muốn cho lão tưởng dập đầu a, dựa theo tuổi tác của mình ở đời trước, lão tưởng so với mình không lớn hơn bao nhiêu, dập đầu cái gì a, ngươi gặp qua Diêm La Vương dập đầu với người khác sao? Ngươi nói ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Ân. Đừng, vẫn là đừng đề cập câu này, vạn nhất Tống A Di nghe được lại phát bệnh muốn mời Như Lai Phật Tổ tới thì biết phải làm sao. Tống Xảo Vân ở bên cạnh cười không ngừng, rốt cục cũng đi ra giảng hòa, lão tưởng, thằng bé muốn học, ngươi liền chỉ điểm một chút đi. Nói rồi, Tống Xảo Vân trực tiếp kéo ngăn kéo ra đem hồng bao cầm lên, nắm ở trên tay cảm giác không tệ, hơi khẽ cau mày, nhét vào trong tay Trần Nặc, ta làm chủ, không phải chỉ là dạy ngươi đánh bộ quyền thôi sao, cái gì học phí hay không học phí? Lấy về. Ngươi không lấy về, lần sau đừng mang em gái ngươi tới nghe kịch nữa. Lão tưởng bất đắc dĩ nhìn vợ của mình, đuổi Trần Nặc đi, Tống Xảo Vân rốt cuộc cẩn thận, lôi kéo lão tưởng bàn giao hai câu, đứa nhỏ ham chơi tham mới mẻ, không chừng vì xem phim liền muốn học quyền, ngươi quan sát tùy tiện dạy chút để cho hắn vui vẻ là được rồi, biện pháp đánh người thật sự cũng không cho dạy, con trai mới lớn nóng tính, chớ có học đòi đánh người rồi ra ngoài gây họa. Ta rất ưa thích đứa bé này, đừng hại hắn, lão tưởng thở dài, thành thành, tất cả nghe theo ngươi. Ta giáo hắn một chút nhập môn cơ sở, lại truyền cho hắn một bộ phương pháp luyện khí xây dựng nội tức nhập môn, vậy ổn đi. Tống Xảo Vân suy tư một chút, gật đầu nhẹ nhàng nói, thỏa đáng.